Tam Quốc Chi Tử tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương một ta hệ thống bắt đầu vô địch Trương Minh. Một người sinh viên đại học. Vốn là cùng nữ thần ở trên thao trường đi dạo. Kết quả không hiểu ra sao xuyên Việt. Đồng thời xuyên Việt đến Tam Quốc loạn thế. Lúc này là 183 năm tháng 4. Ngũ trường. Ngày lại tỉnh. Ngày không có sao chứ. Trương Minh rất bi kịch xuyên Việt đến Tam Quốc ở Liêu Đông biên cảnh một tên ngũ trưởng trên thân. Vừa phản đụng tới ô hoàn kỵ binh đến cướp bóc. Hắn bên trong một mũi tên. Vốn nên là một mạng vù vù. Kết quả thế kỷ 21 Trương Minh xuyên Việt tới. Không có chuyện gì đừng đến phiền ta nghĩ yên tĩnh. Vừa Trương Minh đang tải trói chặt hệ thống kết quả bị thủ hạ một cách binh cho quấy rối đến. Yên tĩnh. Ngũ trưởng, ngươi không phải nói ngươi yêu thích trong thôn Thúy Hoa sao? Trương Minh mặc kệ hắn, mà là hệ thống gọi. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Hệ thống, ta có thể cho ngươi thêm thuộc tính. Giết địch khen thưởng điểm cống hiến cùng tiền tệ. Đạt đến nhất định thành tựu liền có thể khen thưởng điểm thuộc tính. Vậy ta hiện tại thuộc tính làm sao? Hệ thống ở trong đầu triệu hoán một hồi tự động hiện lên. Tính danh. Trương Minh chức vụ, Hán quân ngũ trưởng võ lực, 35 thống soái, 7 trí lực, 9 danh vọng, 1 công huân, 0 đậu phộng. Hệ thống ta số đo 3 vòng làm sao có khả năng kém như vậy? Trương Minh không phục, chính mình 16 tuổi dạng này tuổi tác, khó nói cứ như vậy không có tiếng tăm gì sao chính mình ra sao? Tâm lý không thể ước lượng sao hệ thống khinh bỉ Trương Minh một hồi sau đó nói. Thiếu niên. Đi giết địch đi. Bản hệ thống rất nhanh sẽ có thể cho ngươi vô địch. Túc chủ không muốn lơ là hệ thống khen thưởng. Từng cách không đáng chú ý khen thưởng đều có khả năng trở thành cứu vãn túc chủ ngươi trí mạng vật phẩm. Trương Minh hết cách rồi chỉ có thể tiếp thu thực tế trước mắt. Hệ thống. Cái kia có cái gì khen thưởng. Cái này bắt đầu cũng quá khó chứ có tân thủ lễ bao. Có muốn hay không cho ngươi. Ra, lập tức ra lễ bao. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu được đại lực hoàn 10 viên. Đồng tệ 1.000. Cung tiến 1 bộ. Mũi tên 100 chi. Hệ thống, ngươi cũng quá hố đi, liền làm sao điểm. Hệ thống hoàn toàn không quan tâm đến Trương Minh. Mà là nói. Đại lực hoàn có thể để cho ngươi trong vòng 2 canh giờ thể lực vẫn duy trì trạng thái. Đồng thời võ lực giá trị tăng gấp đôi. Cung tiến tầm bắn có thể đạt đến 300 mét. Mũi tên có tiểu hình sức gió trợ lực trang bị. 300 mét vẫn như cũ có thể có to lớn nhất sát thương. Trương Minh ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy. Hắn kiểm tra một chút chính mình chúc tên đã khỏi hẳn hệ thống này vẫn có chút đáng tin. Trương Minh lên hoạt động một chút, võ lực giá trị chỉ có 35 vẫn đúng là không có gì để nói nhiều quá kém. Lưu đại có thể, chúng ta còn có bao nhiêu người? Trương Minh đột nhiên giống một tiếng, một đống thương binh liếc hắn một cái, ai cũng không còn khí lực để ý đến hắn. Cái này thời đại, không có tốt thuốc trị thương. Bị thương chỉ có thể chính mình khiêng. Có thể vượt qua đến coi như số may. Lưu đại có thể ngay tại bên ngoài. Nghe có người gọi hắn, mau mau chạy vào. Ngũ trưởng, ngài nhanh nằm xuống, ngài thương. Lưu đại có thể còn muốn nói điều gì? Trương Minh vung vung tay nói. Ít nói nhảm. Lão tử thân thể bồng rất. Mau nói cho ta biết chúng ta còn có bao nhiêu người. Ngũ trưởng trừ hai chúng ta ngũ chỉ còn lại lưu căn cùng trụ tử. Làm nửa ngày, lão tử cách này ngũ trưởng hiện tại chỉ còn lại ba cách binh. Lưu đại có thể nghĩ đến tối hôm qua ô hoàn kỵ binh đến tập kích cảnh tượng còn một phen nghĩ mà sợ. Kêu lên hai người bọn họ thừa dịp bây giờ còn có thể ra khỏi thành chúng ta ra ngoài liệp sát ô hoàn người. Trương Minh nhàn nhạt nói. Ngũ trường. Ngài điên. Tối ngày hôm qua. Chúng ta mấy ngàn người cũng đánh không lại. Liền bốn người chúng ta. Đụng tới một nhánh tiểu đội. Chúng ta đều phải chết kiều kiều a. Lưu đại có thể vẻ mặt đưa đám nói. Lâm được, đừng khóc, lão tử chính mình. Để lưu đại có thể chính mình đi cũng xác thực làm người khác khó chịu, chính mình đi tính toán. Trương Minh phiết ra lưu đại có thể, sau đó bước nhanh đi ra. ngũ trưởng, mau trở lại, dùng không được, dùng không được. Lưu Đại có thể đuổi theo ra đến. Hắn cũng không thể để Trương Minh đi vờ ngớ ngẩn. Thế nhưng Trương Minh nhưng không nhìn hắn. Càng chạy càng nhanh. Không có thể làm cho Lưu Đại có thể đuổi theo. Trương Minh không mang vũ khí gì cũng vét bỏ khôi giáp ăn mặc khó chịu, một mình đi ra cái này tiểu trấn. Là, đây chỉ là một tiểu trấn. Đột nhiên gặp phải ô hoàn kỵ binh tập kích. Tổn thất thảm trọng. Binh lực tổn thất 1/3. Nếu như không phải là ô hoàn người chủ động rút đi, bọn họ e sợ một cách cũng không trốn được. Trương Minh ra khỏi thành tiếp theo sau đó đi về phía trước. Lúc này đã là sau giờ ngọ. Kỳ quái, cái này ô hoàn người tối hôm qua vì sao không tiếp tục đánh. Lúc này bọn họ lại chạy đi đâu. Trương Minh nào biết đâu. Ô hoàn từ bắc phương đến. Ngàn dặm chạy tới. Cũng là người kiệt sức. Ngựa hết hơi. Vì lẽ đó tối hôm qua đánh mấy tiếng liền đình chỉ. Sau đó chờ đợi đại quân đến. Nguyên lai tối hôm qua tấn công bọn họ chỉ là ô hoàn tiền quân. Trương Minh đi mấy dặm đường. Đột nhiên ở ven đường phát hiện một nhánh ô hoàn kỵ binh phân đội. Chỉ có mười mấy người. Nên xem như ô hoàn thám báo. Chuẩn bị khai trương. Trương Minh từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hắn cung tiến đến. Mặt khác đem mũi tên vác tại trên lưng. Muốn dùng thời điểm tương đối dễ dàng. Bên trái vừa vặn có một mảnh lâm tử, địch nhân là kỵ binh ở trên đất bằng, Trương Minh tuyệt đối chết rất thảm. Vì vậy, Trương Minh hướng về phương hướng cánh rừng tới gần. Lặng lẽ tới gần, ở khoảng cách lâm tử chỉ có hơn 300 mét thời điểm Trương Minh dừng lại. Thử xem đại lực hoàn. Trương Minh hướng về trong miệng ném một viên đại lực hoàn, nhất thời cả người hăng hái. Lợi hại, xem ra hệ thống này còn dựa vào điểm phủ. Trương Minh đem mũi tên đặt lên trên dây cung, sau đó ra mở. Xèo mũi tên dọc theo một đường thẳng chạy vội, đuôi tên hơi phun khí, tốc độ cực nhanh. Phúc ở giữa 280 mét ở ngoài một cái ô hoàn kỵ binh, cái kia kỵ binh ngay lập tức ngã xuống đất. Canh hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn kỵ binh một tên. Khen thưởng Zbun một bình, điểm cống hiến một. Hệ thống làm sao khen thưởng lên Zbun? Trương Minh trên đầu phảng phất có một đám quả đang gọi. Không thích sẽ thu hồi tới. Đến Trương Minh trong tay nơi nào có lấy về đạo lý, hắn đã lại kéo cung tiến. Xèo lần thứ hai một mũi tên bắn ra, lại đánh trúng một tên ô hoàn kỵ binh. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn kỵ binh một tên. Khen thưởng an các ngươi vui mừng một bao. Đồng tiền 300. Điểm cống hiến một. Trương Minh suýt chút nữa chửi má nó, khen thưởng hắn băng vệ sinh một bao, ngươi sao không đi chết đi đây. Bất quá lúc này Trương Minh căn bản không đếm xỉa tới xét hệ thống. Ở vậy, cái hướng kia. Nguyên lai. Mũi tên thứ nhất mũi tên thời điểm. Ô hoàn binh lính cũng không có tìm được mục tiêu. Bởi vì cái kia mũi tên phi thường chuẩn. Dựa theo kinh nghiệm. Nhất định là ở trong vòng trăm thước bắn ra. Vì lẽ đó ô hoàn binh lính hay dùng ánh mắt tìm tòi trăm mét mục tiêu. Thế nhưng làm thứ hai mũi tên đánh gục bọn họ một tên đồng bạn thời điểm. Còn lại người cũng là phát hiện Trương Minh vị trí. Cứ việc khó có thể tin tưởng được. Làm sao từ xa như vậy địa phương giết tới. Thế nhưng mấy người hay là cùng một nơi giết tới. Trương Minh bắt đầu hướng về trong rừng chạy. Hồi thủ móc. Trương Minh chạy thời điểm liên lụy một nhánh cung tiến, xoay người lại liền giết đi qua. Xèo mũi tên đến cực kỳ nhanh. Phi thường mãnh liệt. Chờ truy kích mà đến ô hoàn kỵ binh phát hiện. Đã đến trước mắt. Phúc thử tới gần, mũi tên uy lực càng lớn, một mũi tên hạ hai chim. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục hai tên ô hoàn kỵ binh. Khen thưởng nguyễn giáp một bộ. Vân Nam Bạch Dược hai bình. Đoàn đao một cái. Đồng tệ 500. Điểm tống hiến hai. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương hai liệp sát ô hoàn kỵ binh một mũi tên hạ hai chim. Trương Minh trong lòng âm thầm đắc ý. Thế nhưng hai chân không có chút nào chậm. Trương Minh tốc độ cực kỳ nhanh, liền so với chiến mã chậm một chút bởi vì hắn ăn đại lực hoàn. Ô hoàn kỵ binh bị hắn giết chết 4 cái, còn có 9 cái. 9 người cơ loan đao giết tới. Ra ra để cho các ngươi biết rõ ta lợi hại. Trương Minh một lần lấy ra tam mũi tên cùng một nơi khoác lên trên dây cung, dựng tốt, Trương Minh xoay người lại bắn ra. Xèo 3 cái mũi tên cùng một nơi chạy gấp tới. Bắn ra mũi tên, Trương Minh liền tiếp tục hướng về trong rừng chạy. Phúc thử canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục một tên ô hoàn kỵ binh. Khen thưởng lương khô 100 bao. Man ra nước khoáng 50 bình. Đồng tể 200. Điểm tống hiến 1. Mới giết chết một cái, đợt này thiệt thòi. Trương Minh công kích xong xuôi liền xoay người chạy, không thấy trước tình huống. Kỳ thực làn công kích này không có chút nào thiệt thòi, bởi vì ô hoàn kỵ binh giật mình truy kích tốc độ chậm rất nhiều. Hệ thống, man ra cho ngươi bao nhiêu tiền, ta nông phu nước suối trên núi cho ngươi gấp đôi. Chạy trốn bên trong, Trương Minh không quên trêu chọc một câu. Hệ thống đáp lại nói. Bản hệ thống khai phát nhân viên đem một nhà đại hình siêu thị cùng một cách đại hình cảng khẩu nhà kho cũng nhét vào số liệu trong phạm vi. Lời này, Trương Minh không có cách nào phản bác. Khen thưởng cái gì? Liền tiếp thu cái gì chứ? Đây không phải còn khen thưởng đồng tệ. Tiếp tục liên lụy một mũi tên, Trương Minh xoay người lại một mũi tên. Phúc thử canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn kỵ binh một tên. Khen thưởng hông sinh ghe dày chạy bộ một đôi. Đồng tệ 100. Điểm tống hiến 1. Mẹ ư, 4 đầu chân chính là chạy nhanh. Làm Trương Minh xoay người lại thời điểm kẻ địch đã đuổi tới hơn 80 mét ở ngoài. May là lâm tử ngay tại phía trước, Trương Minh không dám quay đầu lại kiểm tra, một con tiến vào trong rừng cây. Còn lại 7 cái ô hoàn kỵ binh đuổi tới ven rừng, mấy người. Do dự. Xuống ngựa truy. Hắn chỉ có một người. Vốn là 14 người, bị giết chết một nửa, mấy người cũng là có chút sợ sệt. Bất quá ô hoàn người từng binh sĩ chiến lực cường hãn. Trương Minh lại là một người. Vì lẽ đó ô hoàn kỵ binh cũng chính là hơi hơi do dự một chút. Trương Minh vọt vào trong rừng. Sau đó đem nhuyễn giáp cùng lấy ra. Biên chạy một bên mặt. Tiếp theo đem đoạn đao treo ở trên eo. Chờ Trương Minh chạy vào 100 mét, hắn mới quay đầu lại nhìn một chút. Không thể chiến mã, ra ra sẽ sợ các ngươi. Vào rừng tử, Trương Minh cung tiến khó dùng, thế nhưng hắn còn là dùng cung tiến liên lụy mũi tên. Mấy cái ô hoàn binh lính không thể Trương Minh hình bóng, cầm trong tay loan đao chậm rãi tiến lên. Ha, trên thảo nguyên anh hùng tới trên mặt đất, không ngựa thớt, không thể cung tiến, cũng là như vậy. Trương Minh thấy rõ bọn họ chú ý cẩn thận dáng vẻ, mà hắn đã trương cung mà đối đãi. Xèo chuẩn bị đã lâu mũi tên bắn ra. Phúc thử mũi tên quá nhanh, bay qua, dọc theo đường lá cây rơi xuống không ít. Mũi tên trực tiếp đâm vào một cái ô hoàn binh lính cái cổ, về sau xuyên thấu, đính tại trên một cây khô. Canh chúc mừng túc chủ. Đánh gục một tên ô hoàn binh lính. Khen thưởng thịt bò đóng hộp một xương. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Vậy một bên chú ý bí mật. Trương Minh cách này một công đánh. Ô hoàn binh lính liền phát hiện hắn. Lần này bọn họ không có cẩn thận dáng vẻ. Cùng một nơi hướng về Trương Minh xông tới giết. Trương Minh bị phát hiện. Mấy cái ô hoàn binh lính cũng sẽ không sợ bị đánh lén. Cho nên trực tiếp chạy tới không thành vấn đề. Bọn họ chí ít còn có thể lợi dụng cây đến bí mật chính mình. Không sợ bị mũi tên công kích. Nhưng mà Trương Minh hay là lấy ra cung tiến tới. Lập tức liên lụy tam mũi tên. Nhắm ngay một cái khoảng không địa phương. Có cây làm ngăn trở đối phương tầm mắt. Cái kia một mảnh trên đất trống cũng không có địch nhân. Yên lặng tính toán một ít biết Trương Minh buông tay ra chút tên mũi tên. Xèo xèo xèo tam mũi tên chạy vội mà ra. Lúc này vừa vặn hai cái ô hoàn binh lính chạy đến. Phúc thử canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính 2 tên. Khen thưởng lá trà 1 dương. Ngũ lương dịch 1 dương. Đồng tệ 500. Điểm tống hiến 1. Lần thứ 2 đánh gục 2 người. Trương Minh nắm lên cung tiến bắt đầu nhanh chóng công kích. Một mũi tên lại một mũi tên bắn ra. Lần này vận khí không thể tốt như vậy. cũng không có công kích được địch nhân. Mấy cái ô hoàn binh lính đã truy kích đến hơn 20 mét bên trong. Xèo, khoảng cách quá gần, Trương Minh công kích lần nữa, lần này kích thương một tên ô hoàn binh lính. Ném xuống cung tiễn, Trương Minh rút ra đoạn đao, lúc này ba cái ô hoàn binh lính vừa vặn xếp tới. Trương Minh đột nhiên xoay người lại một chém. Bị hắn trói chặt cành cây đột nhiên vung đi qua. Đánh vào ô hoàn binh lính trên mặt. Thương thế kia không người, nhưng có thể để bọn hắn con mắt tạm thời không nhìn thấy. Trương Minh giành trước một bước, một đao đâm vào một cái ô hoàn binh lính lồng ngực. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng thuốc lá một cái. Điểm tống hiến một. Đao nhỏ nhổ ra. Mang ra một vành huyết. Phun trên thân đều là. Thế nhưng Trương Minh cũng không có bị ảnh hưởng. Đoạn đao một cái quét ngang. Lại chém thương mặt khác hai cái binh lính. Giết. Trương Minh lúc này võ lực rất cao. Hai cái ô hoàn binh lính căn bản không phải đối thủ của hắn. Giơ tay chém xuống. Một đao một cái giải quyết. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đánh lửa cơ hội 10 cái. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến một. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng phượng vũ tiến 50 chi. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến một. Như vậy, 14 cái ô hoàn binh lính, hiện tại chỉ còn lại một cái bị cung tiến đánh trúng bị thương người. Trương Minh đi lên, nhấc theo đao, cả người đều là huyết, có chút khủng bố. Cái kia bị thương ô hoàn binh lính phi thường sợ sệt, sợ hãi nhìn Trương Minh. Đi ra lăn lộn luôn là muốn trả, hảo hảo đi đầu thai đi. Xem cái kia ô hoàn binh lính sợ hãi bất lực ánh mắt. Trương Minh có thể một chút cũng không có thương hại. Đây chính là điểm cống hiến A. Đi lên, một đao giải quyết. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đu dép một hộp. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến một. Như vậy, 14 cái ô hoàn binh lính xem như bị chính mình toàn bộ đánh gục. Thoải mái, hệ thống đáng tin a. Ồ, ta đến lúc nào lên tới lơ, vơ, một, hệ thống có cái gì phúc lợi không có. Túc chủ. Ngài điểm tống hiến đến 10 điểm. Có thể thăng cấp. Khen thưởng thuộc tính tắc 1 điểm. Tự do phân phối thuộc tính 2 điểm. Khen thưởng thăng cấp lễ bao 1 cái. Điểm thuộc tính. Cái kia là vật gì? Có thể tăng cường ngươi số đo 3 vòng đồ vật. Tính danh. Trương Minh chức vụ. Hán quân ngũ trưởng võ lực. 36 thống soái. 8 trí lực. 10 danh vọng. 1 công huân. 14 tự do điểm thuộc tính. Hai cũng thêm đến võ lực bên trên. Quả nhiên tất cả thuộc tính cũng tăng cường một. Mặt khác hắn lại sẽ hai điểm tự do thuộc tính thêm đến võ lực bên trên. Như vậy hiện tại võ lực chính là 38 điểm. Hệ thống, ra lễ bao. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh ra thăng cấp lễ bao. Khen thưởng lều vải một đỉnh. Trên giường 4 cái bộ một bộ. Rượu bổ đảo một dương. Chén rượu một dương. Đồng tệ 20.000. Thanh hoa tử một cái. Đại lực hoàn 10 viên. Thép chế trường thương một cái. Thương pháp bí tịch một quyển. Tam quốc chi tử tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương ba lẻn vào quân doanh giết người phóng hỏa phần thung này tính toán bình thường thôi đi. Bất quá lần này có vũ khí. Có đại lực hoàn. Trương Minh còn xem như thỏa mãn. Trương Minh kiểm tra một hồi chiến lợi phẩm. Những này ô hoàn kỵ binh loan đao không thích hợp bọn họ. Vì lẽ đó Trương Minh không muốn. Đem cung tiến cùng mũi tên thu lại, những này lấy về cho người thủ hạ hữu dụng. Tận lực bồi tiếp chiến mã, cái này chiến mã đáng quý, Trương Minh đem chiến mã cho sắt trở lại. Mười mấy con chiến mã cũng là rất tốt. Trương Minh trực tiếp mang về. Vào thành cửa thời điểm thủ vệ cũng cho rằng Trương Minh là gian tế. May là trong tay hắn có yêu bài. Cũng có thể nói ra các cấp tướng quan tên. Tiến vào thành bên trong. Trương Minh cũng không gấp quân doanh. Mà là tại một nhà thịt bò quán điểm rất nhiều ăn. Sau đó cho tiểu nhị 10 cái đồng tệ. Để hắn đi quân doanh báo tin. Trương Minh ở cái kia gặm lấy gặm để ra ngoài đánh một trận chiến, giết mười mấy người, bụng vẫn có chút đói bụng. Chờ Trương Minh ăn một nửa, cái này Lưu Đại có thể, Lưu Căn cùng chủ tử mới chạy tới. Ai u, ngũ trưởng ngài có thể trở về, hù chết chúng ta. Lưu Đại có thể nhìn thấy Trương Minh trở về, cuối cùng cũng coi như có chủ tâm cốt. Tòa hạ ăn, hiện tại bắt đầu hãy nghe ta nói. Trương Minh bắt chuyện ba người bọn hắn cùng một nơi ăn. Ba người nhìn thấy có thịt, đã sớm chảy nước miếng. Ta ra ngoài liệp sát một ít ô hoàn kỵ binh. Thu được một ít vũ khí cùng chiến mã. Chờ xe ta đi mua một gian nhà. Trước đem đồ vật đặt ở vậy. Các ngươi chiếu khán điểm. Sau đó bán đi. Có thể cho các ngươi một người cưới 10 cái tức phụ. Nói tức phụ, ba người con mắt cũng sáng choang lên. Đồng thời, mấy người phi thường hoài nghi, cho rằng Trương Minh đùa bọn họ. Thế nhưng Trương Minh không thể với bọn hắn giải thích. Dựa theo hắn nói đi làm là được. Ăn xong, Trương Minh một người cho bọn họ phát 100 đồng tiền, sau đó để bọn hắn đi vì chính mình làm việc. Mà Trương Minh về trong quân doanh lượn một vòng. Cái kia sĩ khí phi thường hạ. Mấy cái quân quan cũng không biết rằng trốn chạy đi đâu. Trong quân doanh đã không ai quản, Trương Minh lượn một vòng liền đi. Ở bên ngoài mua trong sân ngủ một buổi tối, khôi phục thể lực. Ngày thứ hai tỉnh lại, Trương Minh bắt đầu ở trong sân luyện tập thương pháp. Đừng nói, hệ thống cho thương pháp cũng không tệ lắm, Trương Minh đem trường thương múa hổ hổ sinh uy. Chúng ta ngũ trưởng đến lúc nào như vậy uy mãnh? Không biết a, trước đây rất sợ. Lưu Đại có thể mấy người bọn hắn đều sắp bị hoa mắt. Này Trương Minh biến hóa cũng quá nhanh. Luyện hơn một giờ, Trương Minh dừng lại. Canh hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ học hội thương pháp, võ lực giá trị 1. Trương Minh giật mình, sau đó mau mau đánh ra chính mình bảng kim nhìn một chút. Xác thực, hắn hiện tại võ lực giá trị đạt đến 39. Hệ thống, võ lực giá trị có thể thông qua luyện võ. Như vậy ta trí lực có phải hay không có thể thông qua xem sách tăng cường? Trên lý thuyết là còn có thể thông qua nghe giảng bài đến tăng cường. Trương Minh lắc đầu một cái. Để hắn nhìn tiểu thuyết còn có thể. Xem cái này thời đại tứ thư ngũ kinh. Vậy còn là quên đi. Ba người các ngươi xem thật kỹ nhà, ta tiếp tục ra thành liệp sát địch nhân. Nghỉ ngơi một lúc, Trương Minh lại đi. Đến cửa thành, Trương Minh nhìn thấy ngày hôm qua mấy cái trông coi thành môn người. Anh em, cái này có mười mấy miếng đồng, anh em mấy cách đi mua một ít rượu uống. Trương Minh ra tay hào phóng, lập tức liền cho bọn họ 40-50 viên đồng tệ. Cách này thời đại dùng đều là đồng tiền, mười mấy đồng tệ cũng là phi thường chân quý. Mấy người vội vã cảm ơn, Trương Minh nghênh ngang rời đi. Lại đến thành bên ngoài, lần này Trương Minh biết rõ ô hoàn đại khái phạm vi trực tiếp tìm đi qua. Lần này đi sắp tới 10 dặm, Trương Minh phát hiện đại lượng ô hoàn kỵ binh. Ẩn nấp ở một đỉnh núi nhỏ bên trên, Trương Minh phát hiện mấy vạn ô hoàn kỵ binh bắt đầu chia tán. Bọn họ đây là muốn từng nhóm ra ngoài cướp bóc a, toàn bộ U Châu e sợ đều phải xui xẻo. Trương Minh liền ở một mình. Thêm vào thủ hạ ba cái. Hắn cái gì cũng quyết định không. Vì lẽ đó hắn cũng không thể ra sức. Chờ ô hoàn mọi người đi. Lưu lại một không coi là nhỏ doanh địa. Cũng đi. Những này ô hoàn người cũng không đáng kể. Sẽ không sợ có người đến tập kích doanh trại địch sao? Tập kích doanh trại địch, bọn họ xác thực không sợ. Bởi vì lúc này hán quân bị bọn họ đánh sợ. Huống hồ trong địa điểm cắm trại còn có mấy trăm người đang tại bảo vệ. Chờ ô hoàn đại quân đi xa, Trương Minh mới từ ẩn tàng địa phương đi ra. Trương Minh một người lén lút lẻn qua đi. Hắn muốn đi ô hoàn doanh nhìn một chút. Xung quanh có ô hoàn kỵ binh ở phòng thủ, thế nhưng tuần tra người không nhiều, lưu lại rất nhiều trống rỗng. Ở xung quanh đi dạo, Trương Minh tìm tới rất nhiều thời cơ có thể tiến vào đi. Thế nhưng hắn không có làm như vậy. Bởi vì một khi công kích, rất dễ dàng bị ô hoàn người cho bao vây. Vì lẽ đó, Trương Minh quyết định trước tiên tìm một nơi ngủ ngon. Hắn đến một cái xa xa trên sườn núi, sau đó bắt đầu hút thuốc. Điểm một căn thuốc lá, sau đó còn đánh ra một bình Z buôn uống. Ngồi ở đó chờ đợi. Chờ nửa ngày. Trương Minh thẳng thắn lấy ra lều vải đến. Sau đó lại sẽ bị tử gối cái gì đều bị đi ra. Thoải mái ngủ lên. Vừa cảm giác dậy, đã chạng vạng tối, Trương Minh chính mình kiếm chút ăn. Trời mới chạng vạng, Trương Minh liền bắt đầu hành động. Trên lưng hắn cõng lấy cung tiễn, cầm trong tay đoạn đao chậm rãi sờ qua. Ô hoàn binh lính vẫn còn ở tuần tra, thế nhưng tương đối thư giãn, Trương Minh từ bên cạnh lén lút tiến vào. Trong doanh địa phi thường trống trải, thế nhưng còn có rất nhiều chiến mã. Trương Minh một người ngay tại trong doanh địa lên. Hắn đã sớm ăn một viên đại lực hoàn. Uống, lần này chúng ta Nam Hạ cướp bóc, có thể cướp bao nhiêu tài bảo cùng nữ nhân à? Ha ha à! Đại vương nhất định có thể cướp được rất nhiều. Trương Minh đi tới một cái trước liều. Sau đó ở cái kia nghe trộm. Bên trong có mấy cái ô hoàn binh lính dĩ nhiên ở cái kia uống rượu. Trương Minh dùng đoạn đao ở trên lều nhẹ nhàng vẽ ra một khe hở, sau đó đi vào trong nhìn. Tổng cộng 6 người. Trương Minh ở cái kia trốn mười mấy phút, một mực đang nghĩ làm sao động thủ. Cách này thời điểm một người đứng lên, ta đi đái một cái. Tốt thời cơ. Trương Minh phát hiện là một thời cơ, vì vậy ở một bên ẩn giấu đi. Cách này ô hoàn binh lính ra doanh trướng, ngay tại doanh trướng ở ngoài mười mấy mét nơi đi đái lên. Trương Minh lén lút tìm tòi đi qua. Phúc thử một tay nắm chặt miệng, một tay từ phía sau lưng đâm vào. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng mối thơm một dương. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Vậy thì quyết định Trương Minh đem cái kia ô hoàn binh lính kéo dài tới trong góc. Sau đó nhanh chóng thay đổi y phục. Đổi Trương Minh đem cái mũ ra trầm thấp. Sau đó cúi đầu đi vào. Đi như thế nào lâu như vậy? Mau tới uống. Mấy người nhìn thấy Trương Minh trở về còn chế nhạo vài câu, một tay giả ý nắm miệng, sau đó nhích tới gần. Đột nhiên, tới gần Trương Minh nhanh chóng rút đao ra tử. Đao quang lấp lóe mấy lần. Mấy người cách cổ cũng bên trong đao. Cắt xấu động mạch cùng khí quản. Liền gọi cũng kêu không được. Lão tử ăn đại lực hoàn cũng là hơn 70 võ lực, há lại các ngươi những tiểu binh này có thể đối phó. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục 5 tên ô hoàn binh lính. Khen thưởng đao giải phẫu 1 dương. Thuốc hạ sốt 1 dương. Thuốc sổ 1 dương. Đồng tệ 1000. Điểm tống hiến 1. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch 01 chương 4 lại dò xét quân doanh thuốc sổ. Giết mấy cái ô hoàn người, lại khen thưởng hắn rất nhiều thuốc sổ. Kiếm chút cho các ngươi ăn, cho các ngươi cũng thêm điểm liệu. Trương Minh đem một dương thuốc sổ lấy ra, là nhỏ ấm sắc thuốc trang, đánh ra là bột phấn. Trương Minh đem mấy cái ô hoàn người thi thể giấu kỹ, trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện. Sau đó hắn một hồi, không thể phát hiện ô hoàn người thực vật. Đáng chết, lần này người không mang lương thực, chỉ có một ít sinh hoạt dê bò. Bỏ thuốc tạm thời hết cách rồi, Trương Minh nghĩ đến nguồn nước. Nguồn nước cũng không dễ làm, bên cạnh có một dòng sông nhỏ, địch nhân trực tiếp ở trong sông tôm nhỏ múc nước. Vậy chỉ có thể tiếp tục đại khai sát giới. Trương Minh chạm vào một cái bên trong lều, phát hiện mấy cái ô hoàn binh lính đã đang ngủ. Lặng lẽ sờ lên, nắm chặt miệng đồng thời một đao sờ qua. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng băng rán cá nhân một dương. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng búp bê tình dục một cái. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng mì gói dưa chua một dương. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đèn pin một dương. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Phi thường thuận lợi. Trương Minh một tay một cái. Động tác rất nhẹ. Địch nhân cũng không biết bị chạm vào trong doanh địa giết chết. Liên tục giết chết mấy cái doanh trướng binh lính. Trung gian có người tỉnh lại cũng phát hiện Trương Minh. Thế nhưng cắn thuốc về sau Trương Minh võ lực giá trị phi thường cao. Những này phổ thông binh sĩ một tay một cái. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ điểm cống hiến đạt đến 50. Thăng cấp làm lơ. Vâng. Hai. Khen thưởng thăng cấp lễ bao một cái. Danh vọng 10. Tất cả thuộc tính 1, tự do điểm thuộc tính 2. Không biết xếp bao nhiêu người, hệ thống nhắc nhở lần nữa Trương Minh. Tính danh. Trương Minh chức vụ. Hán quân ngũ trưởng võ lực. 42 thống soái. 9 trí lực. 11 danh vọng. 11 tông hôn. 50 đánh ra nhìn một chút bảng kim. Trương Minh vui rạo rực. Không được, có người cướp trại. Có địch nhân ẩn núp đi vào. Đột nhiên, xa xa có ô hoàn binh lính quát to lên, bọn họ nhất định là phát hiện thi thể. Khà khà, ta không bồi các ngươi chơi. Đại đội ô hoàn người bắt đầu ở mưu cầu lợi nhuận lục soát, thế nhưng doanh không nhỏ, mà Trương Minh chỉ có một người. Nhanh chóng ở trong doanh địa ngang qua, rất nhanh sẽ chuồn ra doanh địa. Chuồn ra doanh địa chi về sau, Trương Minh ngay lập tức hướng về trong rừng cây chạy đi. Rất nhanh sẽ rời xa doanh. Trương Minh lúc này đại lực hoàn dược hiệu đi qua. Vì vậy ở trong rừng cây trước tiên nghỉ ngơi một chút. Sau nửa đêm, Trương Minh cầm đèn pin, sau đó hướng về tiểu trấn mà đi. Ở thành bên ngoài đợi được hừng đông thời điểm Trương Minh trở lại. Ngũ trưởng ngươi có thể trở về, chúng ta xong, xong. Trở về, Lưu Đại có thể sẽ khóc lên. Có lão tử, ba người các ngươi khóc cái gì? Trương Minh chửi một câu, sau đó hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngũ trưởng quân doanh loạn, rất nhiều quân quan cũng chạy. Lưu Căn khóc lóc mặt nói, chạy. Trương Minh nhíu nhíu mày đầu. Sau đó muốn một lúc rồi nói ra. Yên tâm đi. Các ngươi theo ta. Ta sẽ không mặc kệ các ngươi. Các ngươi đi hỏi một chút. Có ai muốn đi theo ta liền để cho bọn họ tới tìm các ngươi. Đối với quân quan chạy, không khó lý giải. Bởi vì ô hoàn đại quân đến cái thôn trấn nhỏ này nhất định là không thủ được. Thế nhưng vì sao ô hoàn người còn không có tấn công cái này không có bao nhiêu phòng ngự tiểu trấn tử. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi ngẫm lại phương pháp. Trương Minh trực tiếp ly khai. Hắn cũng không phải suy nghĩ phương pháp, mà là có những chuyện khác. Tìm không ai góp, Trương Minh hô, hệ thống, ta muốn ra thăng cấp lễ bao. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh ra thăng cấp lễ bao. Khen thưởng mũi tên 100 chi. Lạp điều 100 bao. Lạp xưởng 100 căn. Bội đao một cái. Cồn ý. To. Tị. Một xương. Ngoái tai 100 bao. Thuốc cảm mạo 10 hộp. Rượu cồn 10 thùng gỗ. Sơn 10 thùng gỗ. Ngạnh cung một cái. Dầu mơ. À. Dơ. U. Tị. 10 thùng gỗ. Đồng tệ 50 ngàn. Rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, Trương Minh không thể đi gặp lại, mà là trực tiếp lấy ra 3 vạn đồng tệ tới. Nắm đồng tệ, từ bên trong không gian lấy ra ga trải giường gói kỹ, sau đó lại trở lại. Ba người các ngươi. Những này đồng tệ cầm trước. Phàm là nguyện ý theo ta. Nhận ta là chủ. Một người phân phát 10 cái đồng tệ. Có bao nhiêu mang bao nhiêu người đến. Chỉ có 2 ngày thời gian. 2 ngày. Chúng ta nhất định phải ly khai. Quân quan cũng chạy, ở lại chỗ này khẳng định chết. Trương Minh không biết tại sao ô hoàn người còn chưa tới tấn công nơi này, thế nhưng đây là sớm muộn sự tình. Trương Minh suy đoán, ô hoàn binh lính nhất định là bị chuyện gì cho ngăn trở. Thế nhưng chờ bọn hắn quay đầu lại, nhất định sẽ tiến đánh nơi này. Lưu Đại có thể cùng Lưu Căn chủ tử nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng giật mình. Ngũ trưởng, ngài làm sao có nhiều tiền như vậy, ngài nên không lại. Phế nhiều lời như vậy làm gì, nhanh đi làm sự tình. Phái ba người bọn họ đi làm việc, Trương Minh chính mình bận việc một buổi tối tìm một chỗ ngủ một giấc. Đến buổi trưa, Trương Minh bị một đám người cho đánh thức. Ngũ trưởng, ngài đi ra. Lưu Đại có thể nhìn thấy Trương Minh đi ra, vì vậy mau tới trước chào hỏi. Trương Minh nhìn thấy trong sân làm ầm ĩ rất có chừng 50, 60 người. Ngũ trưởng, những cái này đều là đồng ý theo chúng ta đến huyên đệ, đúng thế đúng thế. Lưu Đại có thể rất thật không tiện nói, chính là còn có hơn 20 cái thương binh. Cái này niên đại thương binh cơ bản chức năng chờ chết. Coi như vết thương nhỏ, không hiểu làm sao trừ độc cũng rất vui vẻ nhiễm đến chết. Nơi này đã rất nhiều người cảm hóa bệnh thoi thóp. Được, cũng nhận lấy, nơi này rất nhanh không đủ ở, chờ xe ta sắp xếp. Trương Minh đi vào, sau đó từ bên trong không gian lấy ra rất nhiều dược phẩm tới. Thuốc hạ sốt, cồn y, o, tê, rượu cồn, ngoái tai, vân nam bạch dược các loại đồ vật. Mấy người các ngươi lại đây cho các thương binh sát độc, ta dạy cho các ngươi xử lý như thế nào vết thương. Trương Minh dạy mấy người, sau đó để bọn hắn chăm sóc thương binh. Lưu Căn, ngươi mang 10 người đi thành bên ngoài chỗ 5 dặm trong ngọn núi cho ta tìm một chỗ. Chúng ta đều muốn rời đi đi qua. Chủ tử, ngươi lính một ít tiền đi mua lương thực. Có thể mua bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Sau đó toàn bộ dùng mã lạc kéo đến trong ngọn núi. Trương Minh bắt đầu bố trí để bọn hắn sắp xếp. Thủ hạ có hơn 50 cách binh. Tuy nhiên hơn 20 cách là thương binh. Thế nhưng có thuốc hạ sốt tình huống, bọn họ đều có thể tốt lên. Một phen sắp xếp, Trương Minh bọn họ cũng thuận lợi đem doanh chuyển đến trên núi. Bọn họ rời đi, thế nhưng Trương Minh không có rời đi, chính hắn cưới một con ngựa, lúc chạng vạng tối đợi lén. Lúc tới gần doanh địa, có thể à, biết rõ ta lợi hại. Đến địch nhân xung quanh doanh trại, Trương Minh liền phát hiện nhiều rất nhiều tuần tra người. Mà Trương Minh cũng không sợ, hắn lần này cũng không dự định phải vào trong doanh trại. Tới gần, Trương Minh rút ra một mũi tên tới. Xèo, khoảng cách 300 mét, Trương Minh một mũi tên giết ra. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng nồi sắt một cái. Điểm tống hiến một. Công kích xong xuôi, Trương Minh xoay người chạy. Ở bên kia, mau đuổi theo. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương năm hỏa thiêu quân doanh. Trương Minh chạy ra. Phía sau 20-30 kỵ binh đang đuổi đánh hắn. Không biết phía sau có bao nhiêu người. Trương Minh cũng không đáng kể. Hắn đã bố trí kỹ càng tất cả. Lần này lại đây chỉ là vì là hấp dẫn địch nhân mà thôi. Trương Minh hiện tại cũng không có có luyện thành tại lập tức bắn tên kỹ năng, chỉ có thể vẫn chạy. Chạy mười mấy phút, Trương Minh hướng về một mảnh rừng rậm mà đi. Tới gần rừng rậm, Trương Minh sợ sệt địch nhân không thấy, lấy tay đèn pin chiếu chiếu đối phương. Bắt đầu nhé. Trương Minh đồng thời làm sáng mấy cái đèn pin treo ở trên cây, hướng về địch nhân chiếu tới. Hắn trốn ở một bên hơn 20 mét chỗ tối, bắt đầu công kích. Xèo, trong bóng tối, một mũi tên bắn ra. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng ngọc phê một cái. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến một. Đến tam mũi tên. Trước Trương Minh cũng dùng qua ba mũi tên cùng một chỗ công kích, thế nhưng không thể công kích được, bây giờ lại bắt đầu. Xèo, tam mũi tên cùng một nơi bay ra đi, trong bóng tối địch nhân căn bản không phát hiện. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính hai tên. Khen thưởng đại hồng bào một dương. Đồng tệ 600. Điểm tống hiến hay. Quả nhiên ba mũi tên đi qua đánh gục hai người. Công kích hai lần, ô hoàn kỵ binh đã chạy gần chừng 200 thước. Khoảng cách Trương Minh cũng chỉ có 100 mét xa. Trương Minh lại lấy ra tam mũi tên tới. Xèo xèo xèo, tam mũi tên công kích, mà kẻ địch cũng lấy ra mũi tên công kích. Chỉ là bọn hắn công kích phương dĩ nhiên là đèn pin xung quanh. Phúc thử, canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục địch nhân hai tên. Khen thưởng ok bạch phượng hoàn một dương. Đồng tệ 600. Điểm tống hiến hay. Lần này công kích kẻ địch đã tới gần, bọn họ đồng thời nhảy xuống chiến mã, hướng về đèn pin địa phương giết tới. Trương Minh hừ lạnh một tiếng, lấy ra trường thương, sau đó từ bọn họ bên cạnh giết tới. Giết! Trường thương quét ngang, mũi thương nơi tay đèn pin chiếu rọi phía dưới, phát sinh nhiều lần hàn quang tới. Mũi thương đảo qua, hai cái ô hoàn binh lính cổ họng xuất hiện một cái cự đại vết máu tới. Lại là vẩy một cái, đâm trúng một cái ô hoàn binh lính cổ họng, nhất thời cũng địa. Trong nháy mắt, Trương Minh liền giết ba người. Hắn hiện tại võ lực giá trị sắp tới 80, mười mấy người lính, hắn còn là không có cái gì rất sợ. Trường thương cuồn cuộn cuốn tới, mang theo một luồng lãnh phong. Mũi thương đảo qua, lại hai cái ô hoàn binh lính cũng địa. Ô hoàn binh lính bị đánh lén. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, bọn họ vẫn cho là Trương Minh nơi tay đèn pin xung quanh. Không nghĩ tới Trương Minh sẽ trốn ở một bên đánh lén bọn họ. Phản ứng lại, ô hoàn binh lính cùng một nơi hướng về Trương Minh đánh tới. Trương Minh không lùi mà tiến tới, giữ lại một hơi cuối cùng, sau đó hét lớn một tiếng, giết. Một tiếng bão uống kinh động trong rừng rất nhiều tiểu điểu. Phanh phanh phanh, trường thương đánh trúng mấy cái ô hoàn binh lính, để bọn hắn bay ngược về như. Còn lại mấy cái ô hoàn binh lính trung gian xuất hiện rất lớn trống sống. Trương Minh bước nhanh mà lên, giết tới trống sống địa phương, thương ảnh liên thiểm, đâm trúng mấy cái ô hoàn binh lính. Lúc này, sở hữu không chết ô hoàn binh lính cũng bị thương. Cũng đi chết đi. Trương Minh nghiêng người tiến lên, dùng bạo lực, một hồi một cái trực tiếp đem người cho đánh bay. Một lúc về sau, hơn 20 cái ô hoàn kỵ binh cũng bị hắn giết chết. Nếu như là ban ngày, Trương Minh cứ việc võ lực cao, thế nhưng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Trong đêm tối, đối phương không có chuẩn bị, cho nên mới để Trương Minh đắc thủ. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đại lực hoàn 5 viên. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Kênh hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ. Kênh hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ. Kênh hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ. Kênh hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ. Kênh hệ thống nhắc nhở chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng viết ký tên 100 chi. Đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Lại là một phen hệ thống nhắc nhở. Trương Minh thu lợi nhiều vô cùng, khen thưởng một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Trương Minh đem sở hữu chiến mã đều tìm trở về, sau đó kéo đến một chỗ ẩn đi. Bận việc xong, Trương Minh vừa đi vừa uống rét bun, hắn còn muốn đi địch nhân trong quân doanh. Lần này hắn đổi một phương hướng, lần thứ hai hấp dẫn một nhánh kỵ binh lại đây giết chết. Lần thứ hai giết chết hơn 20 cái ô hoàn kỵ binh. Lần này kinh động địch nhân bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm. Ngô ngốc, vừa vặn tiện nghi ta. Phát hiện Trương Minh từ bỏ chiến mã, sau đó một người lặng lẽ tiến vào địch nhân trong quân doanh. Lần này cũng không có đánh lén thời cơ. Địch nhân tuy nhiên không nhiều, thế nhưng tính cảnh giác so với tối hôm qua cao hơn không biết bao nhiêu. Một đám ngu ngốc, lão tử đốt chết ngươi nhóm. Trương Minh nhớ được chính mình có thật nhiều sầu mơ. À, dơ, u, tỷ. Vì vậy đem sầu mơ. À, dơ, u, tỷ. Lấy ra. Bắt đầu ở trong quân doanh tung lên. Mấy cái chủ yếu giao lộ còn có đối phương lương thảo địa phương. Địch nhân tuy nhiên không có đối phương người đi lính ăn, thế nhưng cho chiến mã dê bò chuẩn bị cỏ khô không ít. Ở rất nhiều nơi cũng vẩy lên dầu mơ. À, dơ, u, tị. Đồng thời dùng dầu mơ. À, dơ, u, tị. Nối liền một con đường. Tiểu ra ta đi. Trương Minh thiêu đốt một căn thuốc lá. Thuốc lá cắm ngược ở rồi rất nhiều dầu mơ. À, dơ, u, tị. Bên trong đống cỏ. Sau đó hắn liền lén lút lại chuồn ra quân doanh. Oanh vừa rời ra không lâu, thuốc lá cháy hết, đồng thời thiêu đốt dầu mơ. A, dơ, u, tị. Lập tức liền hỏa cháy. Mau trở về cứu hỏa. Bên trong còn có rất nhiều dê bò. Không thể không thể. Lên đại hỏa trước kỵ binh đều trở về cứu hỏa. Đại hỏa vừa thiêu đốt, lập tức ngay lập tức hướng về cả tòa trong quân doanh lan tràn. Lão tử phí thất thùng gỗ dầu mơ, a, dơ, u, tê, há lại các ngươi có thể tiêu diệt. Trương Minh ở phía xa xem cuộc vui. Cả tòa quân doanh cũng bốc cháy, hỏa quang trùng thiên, phía dưới còn có dê bò mã thất tiếng hí âm. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Kênh hệ thống nhắc nhở. chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính một tên. Khen thưởng đồng tệ 300. Điểm tống hiến 1. Đột nhiên, hệ thống nhắc nhở vẫn nhảy nhắc nhở Trương Minh đánh gục hơn 100 cái địch nhân. Hệ thống. Làm sao không thể khen thưởng? Khen thưởng vật phẩm bị ngươi nuốt sao nhiều nhiều như vậy đồng tệ điểm tống hiến tuy nhiên cao hứng. Thế nhưng dĩ nhiên không có bảo khen thưởng đi ra. Túc chủ. Những người này không phải là ngài trực tiếp giết chết. Mà là gián tiếp giết. Cho nên chỉ có khen thưởng đồng tệ cùng điểm tống hiến. Được rồi, Trương Minh muốn phản đối cũng vô dụng. Cái kia đại hỏa. Để sở hữu chiến mã dây bò chấn kinh. Điên cuồng chạy đến. Những cái ô hoàn binh lính một số ít là bị lửa thiêu chết. Đại bộ phận nhưng là bị bầy xúc sinh này đụng chết. Có thể nói chết phi thường oan uổng. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương 6 thăng liền level 2 liên tục giết chết rất nhiều ô hoàn kỵ binh. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ điểm cống hiến đạt đến 100. Thăng cấp làm lơ. Vâng. Ba. Khen thưởng thăng cấp lễ bao một cái. Tất cả thuộc tính 1. Tự do phân phối điểm 2 điểm. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ điểm cống hiến đạt đến 200. Thăng cấp làm lơ. Vâng. 4. Khen thưởng thăng cấp lễ bao một cái. Tất cả thuộc tính 1. Tự do phân phối điểm 2 điểm. Liên tục thăng 2 cấp, Trương Minh có thể cao hứng xấu, hô to những này ô hoàn binh lính ra sức. Liên tục thăng 2 cấp, Trương Minh bây giờ muốn lập tức uống rượu chúc mừng một hồi, thế nhưng hoàn cảnh không cho phép. Trương Minh nhìn tùm la tùm luôn một cái biển lửa, sau đó đi. Hắn muốn đi dắt hắn chiến mã. Tổng cộng có hơn 40 chiến mã, Trương Minh cũng mang về. Hắn vội vàng đàn ngựa, trời mau sáng đời xuất hiện ở hắn thu xếp quân đội bên dưới ngọn núi. Ngũ trường, ngài có thể trở về. Lưu Đại có thể cùng mấy cái huyên để ở dưới chân núi cảnh giới canh gác, nhìn thấy Trương Minh trở về, cao hứng vô cùng. Hừm trở về, đem chiến mã thu xếp một hồi. Đúng các anh em tình huống làm sao? Lưu Đại có thể cao hứng vô cùng. Lệnh người đi dẫn ngựa. Mà hắn ở Trương Minh bên người nói. Ngũ trường. Ngài quá đúng. Ngài cho những thuốc kia. Mấy cái huyên để dùng về sau. Bệnh tình đã tốt lắm rồi. Mấy cái bị sốt huyên để đã tốt nhiều. Đang tại chậm rãi khôi phục. Trương Minh gật gù. Sau đó nói. Ta tối hôm qua đem ô hoàn quân xoanh cho đốt. Bọn họ nhất định sẽ trả thù. Đến thời điểm đó toàn bộ tiểu trấn đều sẽ bị bọn họ cho đồ ánh sáng. Ngươi mang mấy người trở lại tán một hồi tin tức. Làm cho tất cả mọi người cũng mang đi. Trương Minh phân phó xong tất liền đi về nghỉ. Đến núi bên trên Trương Minh cho mình dựng một cái lều vải liền bắt đầu ngủ. Một giấc này vẫn ngủ đi buổi trưa. Chờ Trương Minh, Lưu Đại có thể đã ở bên ngoài chờ đợi. Như thế nào, sự tình làm thỏa đáng không có. Ngũ trường, làm thỏa đáng, bất quá. Có chuyện gì nói, đừng lề mề. Ngũ trường, có một ít người không muốn đi. Chúng ta cũng không có cách nào. Ngoài ra còn có một ít huyên để muốn tới nhờ vả ngài. Ngươi xem, có bao nhiêu cũng thu, nét mực cái gì. Không phải. Lưu Đại có thể giật mình cho rằng Trương Minh dép bỏ hắn làm việc bất lợi. Ngũ trường, lần này tổng cộng có hơn 500 người. Mà chúng ta lương thực không đủ a. Lưu Đại có thể nói. Bao lớn sự tình a. Trương Minh lại trở về bên trong lều. Một lần lấy ra 3 vạn đồng tệ mà nói. Số tiền này ngươi cầm. Để các anh em cưới ngựa đi chỗ xa mua lương thực. Mới tới huyên đệ. Chờ xe ta cũng sẽ cho bọn họ chia tiền. Lưu Đại có thể nhìn thấy Trương Minh có thể lấy ra mấy vạn đồng tệ đến. Phi thường ngạc nhiên. Bất quá có tiền liền dễ làm. Lưu Đại có thể lập tức đi an bài. Hơn 500. Lão tử một cái ngũ trưởng thủ hạ 10 người biên chế. Bây giờ muốn thống lĩnh hơn 500 quân đội. Trương Minh Chính dương dương đắc ý. Túc chủ, ngài thống lính thuộc tính không đủ, binh lính thủ hạ dễ dàng nổi loạn. Cái này thời điểm hệ thống cho hắn rồi một chậu nước lạnh. Cái gì? Còn như vậy? Trương Minh giật mình, nếu nổi loạn, vậy thì làm trò cười. Cũng còn tốt lão tử bây giờ còn có tự do phân phối điểm thuộc tính. Vì vậy, Trương Minh đem 4 điểm tự do thuộc tính cũng phân phối cho thống soái. Tính danh: Trương Minh, chức vụ: Hán quân ngũ trưởng võ lực, 44, thống soái, 15 trí lực, 13 danh vọng, 13 công huân, 223 vốn là thăng 2 cấp. Các thuộc tính liền chứng 2 điểm. Như chỉnh thể thuộc tính lại chứng rất nhiều. Còn là một tiểu ngũ dài. Mặc dù là ngũ trưởng, thế nhưng Trương Minh uy vọng đủ cao, bây giờ còn là có thể chăm sóc cái này hơn 500 người. Cái này một ngày, Trương Minh không có ra ngoài, mà là phái thủ hạ mười mấy người phân biệt đi tìm hiểu tin tức. Một phen tìm hiểu, xung quanh Ô Hoàn quân đội cũng trốn, thế nhưng Trương Minh biết rõ, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Lưu Căn, đi sắp xếp 10 cái huyên để đi theo ta. Trương Minh không biết địch nhân sẽ đến lúc nào trở về, thế nhưng hắn hiện tại liền muốn bắt đầu sắp xếp. Trương Minh mang theo Lưu Căn còn có 10 cái binh lính đến bên trong trấn. Người bên trong đã đi 2/3, mà nơi này quân đội cũng chạy, liên thành cửa đều không có người thủ. Đi đem 3 cái thành môn cũng cho lấp, giữ lại chúng ta muốn xuất đi Nam Môn. Vào thành, Trương Minh liền dặn dò. Một phen bận việc, 10 người bận việc mấy tiếng mới làm xong. Làm tốt, mấy người hướng Trương Minh báo cáo. Lưu Căn, đây là ốm nhòm, cho ta ở trên đầu thành, nhìn chằm chằm địch nhân. Có phát hiện xa xa có bụi mù, hoặc là có kỵ binh hình bóng, lập tức báo cáo. Trương Minh sắp xếp 3 người cắt xem một mặt đầu tường. Bất quá hắn cảm thấy địch nhân sẽ từ bắc phương đến, vì lẽ đó một cái duy nhất ốm sòm liền đặt ở cái kia. An bài xong, Trương Minh đối với còn lại người nói: đem thành bên trong giếng nước cũng tìm cho ta đi ra, có bao nhiêu cái, trở về báo cáo. Mấy người đi tìm, tìm thời gian nửa ngày, mấy người mới hội hợp, tập hợp, tổng cộng tìm tới hơn 70 cái giếng nước. Như vậy nhiều, chờ lão tử phân phối một chút. Trương Minh chính mình tìm một cái khoảng không gian nhà, sau đó đem thuốc sổ làm hơn 70 phần. Các ngươi một người mang một ít. Lão tử để cho các ngươi thả thuốc thời điểm liền thả. Nhất định phải mỗi một chiếc giếng cũng thả một phần. Là ngũ trưởng. Minh bạch ngũ trưởng. Mấy người đều bị minh bạch, đón lấy chính là chờ. Trương Minh sợ sệt thuốc ném quá sớm sẽ bị những người khác cho uống. Hơn nữa thả nước giếng bên trong cũng sẽ từ từ bị pha loãng. Vì lẽ đó đưa lên thời cơ nhất định phải phi thường chuẩn. Trương Minh bọn họ ở trên đầu thành chờ 2 ngày, ở ngày thứ 3 sáng sớm. Ngũ trưởng, xa xa có rất rất nhiều bụi mù, là kỵ binh. Nhanh, sắp sửa phóng tới trong nước, thả xong về sau lập tức đi Nam Môn hội hợp. Chúng ta lui lại. 3 ngày nay bên trong, lại đi mấy người. Thế nhưng vẫn còn có chút người không nỡ lòng bỏ đi. Không nỡ lòng bỏ rời đi. Trương Minh cũng quản không. Mà mấy người lính đem thuốc sổ một phần phần ném tới trong giếng, sau đó lui lại. Đợi được Nam Môn hội hợp, Trương Minh ở xác nhận một lần, mấy người cũng biểu thị cũng thả, không rơi xuống một cái. Chúng ta lui lại. Lúc này mặt đất đã khẽ chấn động, địch nhân khoảng cách nhất định không xa. Chờ Trương Minh bọn họ rút khỏi mấy dặm, địch nhân giết tới. Không phí bao nhiêu công phu, Ô Hoàn quân đội liền chiếm lính tòa này tiểu trấn. Hừ, đem nơi này người Hán cũng giết, một cái cũng không được lưu. Ô Hoàn tướng quân tức giận phi thường, bọn họ quân doanh bị đốt, không báo phục mới là lạ. Trước đại quân đi công kích một cái khác quận quân đội, cái kia lại có hơn vạn Hán quân tụ họp lại muốn phản kháng. Kết quả bọn hắn đại quân giết tới, dùng 2 ngày thời gian liền đem Hán quân đánh tan. Sau đó chi này hơn 3.000 người quân đội liền chạy về muốn trả thù. Không nghĩ tới trở về, thậm chí ngay cả quân doanh cũng cho đốt. Ta Thác Bạc Tang còn không có được như vậy khí đây, cũng giết. Ô Hoàn kỵ binh vào thành, ngay lập tức sẽ chiếm lính toàn thành, lại một phen tra tìm, tìm tới mấy trăm người. Nai Nai, liền làm sao chọn người? Lôi ra thành toàn bộ giết, chờ lão tử nghỉ ngơi tốt, đi tấn công thị trấn. Thác Bạt Tang mắng to nói. Vì vậy, lưu lại người không có một cách nào tốt, hậu quả toàn bộ bị giết. Mà Ô Hoàn quân đội chiếm lính thành trì, dự định ở đây tu sửa, bọn họ bôn ba qua lại cũng phi thường mệt nhọc. Tam Quốc Chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương bảy. Trương Minh muốn xào to, Trương Minh chính mình trở lại núi bên trên. Sau đó đem chính mình ba cái thân tín gọi tới. Lúc này Lưu Đại có thể đã đi mua rất nhiều lương thực, ổn định quân tâm. Ba người các ngươi, để sở hữu tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay có hành động. Ba người duy Trương Minh như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng nhanh đi sắp xếp. An bài xong, Trương Minh một người đến bên trong lều, sau đó chuẩn bị ra lễ bao. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh ra thăng cấp lễ bao. Khen thưởng khiên chống bạo loạn bài một mặt. Bình dưỡng khí 10 bình. Muối ăn 100 bao. Vê tinh 100 bao. Thập tam hương 100 bao. Bình chữa cháy 10 cái. Ngọc phê 10 cái. Vàng thỏi 10 cái. Đồng tệ 80.000. Khen thưởng một đống lớn, hệ thống này thật đúng là ra siêu thị. Tiếp tục mở một cái. Còn lại một cái thăng cấp lễ bao, Trương Minh cũng mở. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh ra thăng cấp lễ bao. Khen thưởng áo chống đạn một cái. Kem đánh răng một dương. Bàn chải đánh răng một dương. Xà phòng một dương. Nước gội đầu một dương. Phòng thủ trùng bình phun thuốc một dương. Cưới ngựa bắn cung kỹ năng một quyển. Đồng tệ 100.000. Lại là một trận khen thưởng. Lần này chủ yếu là đồ rửa mặt. Thứ này vẫn đúng là cần. Thân là một người hiện đại không thể đánh răng. Không có xà phòng tắm rửa vẫn đúng là khó chịu. Lần này toàn bộ có, Trương Minh cũng phi thường hài lòng. Hơn nữa, lần này trực tiếp khen thưởng 18 vạn đồng tệ. Trương Minh bây giờ còn là có chút thiếu tiền. Dù sao hắn hiện tại phải nuôi nhiều như vậy quân đội. Ra xong lễ bao, Trương Minh đem áo chống đạn cho lấy ra. Mỗi lần thăng cấp đều sẽ khen thưởng một cái tác chiến hữu dụng đồ vật. Hệ thống. Sau đó có hay không cho ta khen thưởng một cái thương a? Túc chủ tắm một cái ngủ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, bị hệ thống không có vũ khí nóng, chỉ có vũ khí lạnh. Được rồi, đây là một cái tiếc nuối. Trương Minh thật sự tắm một cái ngủ, buổi tối còn có hành động, hắn nhất định phải tốt tốt ngủ một giấc. Lại nói trong tiểu trấn đến hơn 3.000 U Hoàn quân đội. Bọn họ chiếm lính thành trì về sau cũng bắt đầu đính chính. Các binh sĩ miễn không được muốn nấu nước làm cơm, coi như ăn bò nướng thịt dê cũng phải uống nước. Mà những này trong nước đều là bị Trương Minh bỏ thuốc. Một cái sáng sớm đi qua, Ô Hoàn binh lính ăn uống no đủ về sau đi nằm ngủ, nửa điểm sự tình đều không có. Buổi trưa cũng ăn một bữa, cũng không có chuyện gì. Đến xế chiều thời điểm, mấy người bắt đầu tiêu chảy. Đây là hệ thống xuất phẩm thuốc sổ, cũng không phải là đồng dạng đồ vật. Buổi chiều thời điểm, lục tục có quan binh bắt đầu tiêu chảy. Lúc bắt đầu đợi cũng không có sấn lên quá to lớn chú ý. Thế nhưng đến trạng vạng tối thời điểm, đại lượng quan binh bắt đầu tiêu chảy, đây cũng không phải là việc nhỏ. Liền ngay cả Thác Ba Tang cũng tiêu chảy. Nhanh đi điều tra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thác Bạc Tang biết chắc có chuyện. Thế nhưng hắn hiện tại không có cách nào. Phái người đi điều tra. Những binh sĩ kia cũng cùng một nơi ở rồi. Căn bản không ai có thể điều tra. Thác Bạt Tang thử nghiệm muốn mang binh ly khai, thế nhưng đi chưa được mấy bước liền muốn rồi, thật sự đi không. Một nhánh hơn 3.000 người binh lính, dĩ nhiên tập thể tiêu chảy, cái này có được. Trời với mới vừa sụp tối, Trương Minh liền mang tới thành bên ngoài. Đi mấy người điều tra một hồi thành bên trong tình huống. Trương Minh hạ lệnh, lại không người động, bọn họ đang hãi sợ. Chủ tử, ngươi mang 10 người đi, một người khen thưởng 100 đồng tệ. Trương Minh trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn. Chủ tử cắn răng, sau đó chọn 10 người. Chủ tử bọn họ tới gần thành này, cửa dĩ nhiên là khép không ai phòng thủ. Mấy người tiến vào đi ở cửa thành nhìn một chút, nhất thời nghe thấy được một luồng phi thường xú xú vị. Lại đi vào, phát hiện ven đường lại có người ngồi xổm Na Lạp Cức, còn có người trực tiếp nằm trên đất hừ hừ. Chủ tử há hốc mồm, cái này tình huống thế nào? Mau trở về báo cáo nhanh cho ngũ trưởng. Chủ tử không biết đây có phải hay không địch nhân mưu kế, không dám thâm nhập, mau mau trở về. Trở về. Chủ tử đối với Trương Minh nói. Ngũ trưởng, cái đám này dã man nhân. Khắp nơi đi. Thật sự thối chết. Quá tốt, kế hoạch chúng ta thành công, theo ta giết đến. Trương Minh biết rõ bọn họ kế hoạch thành công, không tại do dự, dẫn người giết đến. Thế nhưng, rất nhiều người do dự. Trương Minh chợt quát một tiếng. Hiện tại ta là các ngươi ngũ trưởng. Quân bên trong không tuân mệnh lệnh liền muốn chịu đến quân pháp xử trí. Cũng theo ta giết đến. Giết cái không còn manh giáp. Sau đó vốn ngũ trưởng từng tầng có thưởng. Trương Minh nói xong mang người liền vào thành đi. Rất nhiều người do dự một chút, còn là cùng đi vào. Vào thành quả nhiên nghe thấy được một luồng hôi thối cực kỳ hương vị. Trương Minh từ bên trong không gian lấy ra một khối khẩu trang đến mang theo, vẫn cảm thấy thối. Bất quá lúc này giết người quan trọng. Đem sở hữu ô hoàn người hết thảy cũng giết cho ta. Trương Minh nói xong, giơ tay chém xuống, đem tựa ở ven đường thẳng hừ hừ một cái ô hoàn binh lính cho giết. Rất nhiều người đã ra hư thoát, một đường đi tới một đường giết. Trương Minh đã giết hơn 100 người. Hệ thống vẫn soạt nhắc nhở. Có bản thân giết sẽ làm rơi đồ. Còn có một ít là binh lính giết. Chỉ bảo tiền cùng điểm tống hiến. Một hồi đại đồ sát bắt đầu. Mọi người dọc theo từng cách đường đi giết tới. Ô hoàn binh lính muốn phản kháng cũng không khí lực phản kháng. Chỉ có thể chờ bị chịu giết. Các anh em, những này ô hoàn quân đội bị ta bỏ thuốc, chúng ta có thể dễ dàng thịt bọn họ. Trương Minh một bên giết vừa cho những người khác đại khí bỏ đi mọi người hoảng sợ suy nghĩ. Ô hoàn kỵ binh cho trong lòng bọn họ lưu lại rất sâu ấn tượng. Mọi người giết mấy người cũng sẽ không sợ. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết ô hoàn bách phu trưởng. Khen thưởng thiết bị nhìn đêm một cái. Đồng tệ 3.000. Điểm tống hiến 100. Đậu phộng. Trương Minh nghe được hệ thống nhắc nhở. Nhất thời giật mình. Hắn vừa không thể chú ý tới mình giết cái bách phu trưởng. Hơn nữa điểm tống hiến cao như vậy. Các anh em cũng dừng lại. Trương Minh đột nhiên quát to một tiếng, tất cả mọi người tạm thời dừng lại, kỳ quái nhìn Trương Minh. Giết thời điểm chú ý nhận biết, quân quan trước tiên giữ cho ta. Lưu đại có thể, ngươi mang theo mấy người đi tìm bọn họ quân quan, tìm tới một cái, lão tử có trao giải. Giết một cái bách phu trưởng liền khen thưởng tốt như vậy. Giết người có quan chức càng cao chẳng phải là càng tốt hơn. Binh lính hiện tại cũng phi thường tín phục Trương Minh. Giết thời điểm cẩn thận nhận biết một hồi. Trương Minh tích phân trà sát tăng lên. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ điểm cống hiến đạt đến 500. Thăng cấp lơ vâng 5. Khen thưởng thăng cấp lễ bao một cái. Tất cả thuộc tính 1. Tự do điểm thuộc tính 2. Không ngạc nhiên chút nào, lại thăng cấp. Trương Minh tiếp tục dẫn người giết tới. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn thiên phu trưởng một tên. Khen thưởng uy ca một bình. Điểm tống hiến 200. Ta ai ra? 200 điểm tống hiến, giết một người đỉnh 200 cái. Trương Minh tiếp tục giết, đêm nay nhất định là máu tanh đêm, cũng không biết rằng muốn giết bao nhiêu người. Một đường giết tới, máu chảy thành sông, địch nhân một cách đều không chạy được. Trương Minh tích phân một mực ở nhanh chóng trướng. Đồng thời tiền tệ cũng một mực ở trướng. Rơi xuống đồ vật nhiều vô cùng. Chủng loại đa dạng. Ngược lại siêu thị đồ vật không thiếu gì cả. Trương Minh dẫn người máu tanh đồ sát. Chi này để Hán quân nghe tiếng đã sợ mất mật địch nhân. Bây giờ ở Trương Minh trong tay giống như chó chết. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương 8 xếp ô hoàn tướng quân ha ha a. Ta mặc dù một cái ngũ trưởng, nhưng có thể ung dung giết chết địch nhân mấy ngàn binh mã. Ta mặc dù một cái ngũ trưởng, nhưng tương lai nhất định phải thống ngự thiên quân vạn mã. Xếp hứng thú, Trương Minh đối với thiên điên cuồng kêu lên. Lúc này hắn binh lính nghe được, cũng trong lòng một bẩm. Nguyên lai bọn họ ngũ trưởng có như thế đại năng nhịn, có như thế lớn hùng tâm tráng trí. Bọn họ cũng cảm thấy cùng Trương Minh làm chuẩn không sai. Vô hình chung Trương Minh thu một làn sóng quân tâm. Ngũ trưởng, người này xem ra xem một người quan quân. Lưu đại có thể áp một người trở về. Trương Minh giơ tay chém xuống trực tiếp giết. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết địch nhân Bách Phu trưởng một tên. Khen thưởng xa hoa trà cụ 10 bộ. Điểm tống hiến 100. Quả nhiên là quân quan. Lưu đại có thể mấy người xứng sờ đã lâu. Cảm tình Trương Minh để bọn hắn đi đem quân quan tìm đến là một đao giết. Cái kia còn tìm cái gì quân quan? Hết thầy giết chết không phải là được hay sao? Tiếp tục đi tìm, đem bọn hắn tướng quân cũng tìm ra, chờ sẽ mỗi người đều có thưởng. Trương Minh cũng không biết giải thả trực tiếp ra lệnh cho bọn họ đi vào. Lưu đại có thể lính mệnh mà đi, Trương Minh tiếp tục giết. Một lúc về sau, Lưu đại có thể lại trở về. Ngũ trưởng, người này mặc tốt như vậy quan chức nhất định rất lớn. Trương Minh nhìn thấy mấy người áp lấy một người lại đây, người này y phục xác thực mặc rất tốt. Người Hán bị ổi. Thác Bạc Tang uể oải chửi một câu. Hắn không nghĩ tới chính mình hậu quả sẽ thảm như vậy, dĩ nhiên còn chưa bắt đầu đánh đã bị thuốc cũng. Trương Minh cười lạnh, đánh trận nơi nào có cái gì bị ổi không bị ổi. Ngũ trưởng, đây nhất định là một người thủ lĩnh, vừa bắt thời điểm một ít binh lính còn muốn che chở hắn đây. Lưu đại có thể xem thật bắt được một đại nhân vật. Vì vậy tiếp tục tranh công nói. Ngũ trưởng, có muốn hay không bọn tiểu nhân đem hàng này cho trói trở lại? Trương Minh lắc đầu một cái, sau đó ra hiệu mấy người lùi mở. Mấy người vừa lùi ra, Trương Minh giơ tay chém xuống, một đao né qua đối phương ngay lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Lưu đại có thể mấy người xem há hốc mồm. Cái này chỉnh là chuyện gì? Để bọn hắn chuyên môn tìm ra. Liền vì là một đao đem hàng này cho giết. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi làm việc. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn võ tướng một tên. Khen thưởng hoàng kim 500 cân. Đồng tiền 300 ngàn. Tự do điểm thuộc tính 1 điểm. Danh vọng 100. Điểm tống hiến 1 ngàn. Hệ thống đề bạc thanh âm đúng hạn mà đến, Trương Minh cảm thấy thật sự quá hạnh phúc. Nhiều tiền như vậy, rõ ràng còn có tự do điểm thuộc tính. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ điểm tống hiến đạt đến 2 ngàn. Thăng cấp lơ. Vâng. 6. Khen thưởng thăng cấp lễ bao một cái. Tất cả thuộc tính 1. Tự do điểm thuộc tính 2 điểm. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ điểm tống hiến đạt đến 5 ngàn. Thăng cấp lơ. Vâng. 7. Khen thưởng thăng cấp lễ bao một cái. Tất cả thuộc tính 1. Tự do điểm thuộc tính 2 điểm. Người giết gần như. Lần này Trương Minh khen thưởng thật sự quá nhiều. Nhiều tiền thiếu không biết. Thế nhưng đẳng cấp lên mấy cấp. Chính mình thuộc tính tăng mạnh. Binh lính thủ hạ vẫn cứ ở địch nhân, có chút trốn ở góc không dễ giết. Thế nhưng mặc kệ thế nào, nơi này địch nhân một cách đều không chạy được. Trương Minh không cần gì tù binh toàn bộ giết chết. Phân 100 người đi đem chiến mã cũng cho ta thu thập xong trước tiên mang ra thành bên ngoài. Lại đi 100 người, hiện tại liền đi thành bên ngoài đào hầm, những này đều muốn chôn kỹ. Những người còn lại tiếp tục tìm tòi, một cách địch nhân đều không cho buông tha. Lúc này Trương Minh cảm giác mình nhân thủ quá ít, mới hơn 500 người. Bất quá hắn một cách ngũ trưởng, bây giờ lại có thể chỉ huy nhiều người như vậy cũng coi như vô cùng tốt. Quân đội tiếp tục, địch nhân từng cách bị thanh lý mất. Hiện tại Trương Minh cũng lười tự mình giết. Nơi này quá thối, hắn lên đầu thành ở đầu tường hút thuốc. Đây nên chết loạn chết, chính là như vậy vô tình. Đêm nay giết nhiều người như vậy, Trương Minh trong lòng cũng là 10 phần cảm khái. Đến hừng đông, kẻ địch đã bị hắn toàn bộ giết chết. Các binh sĩ còn có rất nhiều chuyện cần bận việc. Chỉ cần phải đem những thi thể này cho chôn chính là một hạng đại nhiệm vụ. Bây giờ, mấy trăm người ở thành bên ngoài bắt đầu đào hầm, muốn đào hố rất lớn. Mà Trương Minh đã bắt đầu nghĩ bước kế tiếp. Tiền lão tử hữu, binh lão tử cũng có. Bước kế tiếp lão tử chẳng lẽ muốn tiếp thu chiêu an. quy huyện lệnh hoặc là thái thú quản sao không? Hiện tại ai cũng quản không được lão tử. Trương Minh nghĩ đến bọn họ vấn đề thân phận. Mua. Lão tử hiện tại có tiền. Mua cái quan viên tương xứng vẫn còn không có vấn đề. Bất quá nếu muốn mua Liêu Đông thái thủ. Trừ phi thái thú có chuyện. Trương Minh quất lấy khói trong lòng là nghĩ sau này phát triển. Cũng không thể vào rừng làm cướp. Nếu như mang binh trở lại. Hắn liền một cái ngũ trưởng. Cho hắn thăng quan cũng vô pháp thăng cái thập trưởng hoặc là bách phu trưởng. Thủ hạ trên dưới 100 người. Mà Trương Minh tuyệt đối không chịu làm kẻ dưới. Vì lẽ đó. Hiện tại lão tử liền đến nơi tiêu diệt sơn tặc. Lão tử không quay về. Ai cũng không quản được. Mãi đến tận triều đình phong ta làm thái thú. Như vậy vấn đề đến. Triều đình muốn phong hắn. Hắn cũng muốn đi quan hệ. Chẳng lẽ muốn tự mình đi một chuyến Lạc Dương? Trước tiên chú ý trước mắt đi, ngược lại lão tử không quay về làm đại đầu binh. Trương Minh còn không có cụ thể suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời trước tiên bày đặt. Đợi được buổi trưa thời điểm tất cả xử lý xong. Trương Minh mang người ly khai, bất quá binh lính cũng mệt chết, bận việc một đêm. Trở lại doanh, Trương Minh để binh lính đem chiến mã từng nhóm giấu kỹ. Mà hắn tại chính mình bên trong lều kiểm tra lên thuộc tính tới. Tính danh: Trương Minh, chức vụ: Hán quân ngũ trưởng, võ lực 46, thống soái 17, trí lực 15, danh vọng 113, công huân 5468, tự do điểm thuộc tính 5. Hiện tại không có hành động. Trương Minh không có gấp đem tự do điểm thuộc tính cộng vào. Hắn suy nghĩ là toàn bộ thêm đến võ lực bên trên. Thế nhưng hắn còn chưa xác định còn lại thuộc tính ảnh hưởng lớn không lớn. Trước hệ thống nói thống soái không đủ, vô pháp mang nhiều như vậy binh mã, vì lẽ đó để Trương Minh tạm thời giữ lại. Trương Minh trốn ở trong ngọn núi, sau đó để binh lính ra ngoài chung quanh tìm hiểu tình báo. Tình báo biểu hiện, bây giờ Ô Hoàn quân đội vẫn cứ chung quanh càn quấy. Toàn bộ U Châu đều tại kỳ binh phong phía dưới. Mà toàn bộ U Châu trừ Công Tôn Toàn tổ chức khởi binh ngựa chống lại ra. Còn lại các quận thái thú cũng không có sức chống cự. Liêu Đông thái thủ cũng sống vậy. Để quận thành đóng thành môn. Đem quân đội cũng điều vào quận thành bên trong. Mặc kệ những nơi khác chết sống. Chúng ta cũng phải tìm một chỗ chờ a. Tìm hiểu tình hình, Trương Minh minh bạch không thể vẫn trốn ở trong núi lớn, cần tìm một chỗ phát triển. Lưu đại có thể, ngươi lập tức phái người đi tìm có thể đại quy mô tàng binh địa phương, mặt khác tiếp tục đi mua lương thực. Trương Minh an bài xong xuôi. Chính mình không có chuyện gì có thể làm. Vì vậy quyết định ra ngoài đi một chút. Thuận tiện hiểu biết một hồi tình huống bên ngoài. Lần này Trương Minh cưới khoái mã vẫn đi về phía nam. Trên đường có rất nhiều Ô Hoàn hoạt động dấu vết. Bọn họ một mực ở cảnh nội càn quấy. Trương Minh khoái mã ở trên đường chạy nhanh. Hắn không có cụ thể mục tiêu. Chỉ là muốn đi ra hóng mát một chút. Sau đó tìm hiểu một điểm tình báo. Không được, có bầy dập. Trương Minh chiến mã trải qua một đoạn đường núi thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một đạo dây cản ngựa. Chiến mã bị vấp ngã. Trương Minh bị quăng ra ngoài. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương 9 trên đường đi gặp sơn tặc Trương Minh chiến mã bị vấp ngã. Người bị quăng ra ngoài. Bất quá hắn phản ứng đúng lúc. Trên không trung thời điểm liền điều chỉnh chính mình tư thái. Oanh, cuối cùng. Trương Minh hay là ngã trên mặt đất. Bất quá không bị quá quan trọng thương. Chính là lẳng có đau một chút mà thôi. Các anh em, khai trương. Bắt được một cái tiểu tử. Đột nhiên, lâm tử hai bên xuất hiện 6 người, bọn họ đem Trương Minh bao vây vào giữa. Ha, xem ra chính là một cái tiểu tử nghèo. 6 người đem Trương Minh vây vào giữa. Khoảng cách xa mấy mét. Nhìn thấy Trương Minh ngồi dưới đất. Trong tay cũng không vũ khí gì. Nhất thời không chút hoang mang ở cái kia trêu chọc Trương Minh. Trương Minh cố ý lộ ra sợ hãi dáng vẻ nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Mấy người cười rộ lên. Một cái cầm đại đao. Đem sống dao tựa ở trên bả vai mình đại hán nói. Chúng ta là Nhị Long Sơn lên núi tặc. đụng tới chúng ta cũng là tiểu tử ngươi hôm nay xui xẻo. Nhị Long Sơn. Sơn tặc. Trương Minh đột nhiên nghĩ đến vì là huyên để mình thu xếp vấn đề. Hôm nay đa tạ các ngươi. Trương Minh đột nhiên lộ ra tà tà mỉm cười tới. Tiếp theo Trương Minh đột nhiên đứng lên. Chết. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương cấp tốc soạt, lóe hàn quang. Vài đạo hàn quang, mấy tên sơn tặc thật không thể tin bưng cổ họng, không cam lòng ngã xuống. Bọn họ đến chết đều không có minh bạch, Trương Minh trong tay làm sao biến ra một cây trường thương tới. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh chết 6 cây sơn tặc. Khen thưởng bóng đá 5 cái. Đồng tệ 300. Điểm cống hiến 3. 6 người đồng tệ mới 300, điểm cống hiến một cái mới 0.5. Trương Minh nhất thời khinh bỉ, sơn tặc vẫn đúng là nghèo. Chiến mã ngã chết, Trương Minh chỉ có thể bước đi, bất quá vấn đề cũng không lớn. Hắn đi hơn một giờ. Tìm thôn xóm hỏi thăm một chút. Nguyên lai Nhị Long Sơn thật sự có một luồng sơn tặc. Nhân số cũng là mấy trăm người. Bởi vì nơi này khoảng cách Liêu Đông quận thành Tương Bình không phải là rất xa. Trước vẫn có đội buôn trải qua. Bọn họ dựa vào đánh cướp mà sống. Trương Minh tìm hiểu tình hình, sau đó liền trở về. Trở lại thời điểm đi một ngày thời gian. Làm Trương Minh trở lại, Lưu Đại có thể bọn họ cũng có một chút tin tức. Ngũ Trường. Bây giờ toàn bộ U Châu cũng bị Ô Hoàn càn quấy. Chỉ có Công Tôn Thái Thú bây giờ còn mang binh chống lại. Đại bộ phận binh mã cũng đi chỗ nào. Bất quá chúng ta còn thu được một cái tin. Tin tức gì đừng lề mề. Lưu Đại có thể điều chỉnh một chút. Sau đó nói. Chúng ta thu được một ít linh tinh tin tức. Cái này Ô Hoàn người có thể muốn tấn công Tương Bình Thành. Bảo là muốn vì chúng ta tiêu diệt Ô Hoàn đại quân báo thù. Phái một người đi cho Tương Bình Thành báo tin thành này sau đó là chúng ta không thể để cho Ô Hoàn người cho phá hoại. Trương Minh đột nhiên nói. Vâng, Ngũ Trường. Lưu Đại có thể không nghĩ nhiều, chờ hắn đi một lúc sau cảm thấy không đúng. Cái này Tương Bình Thành đến lúc nào biến thành chúng ta. Không hiểu về không hiểu, hắn cũng không dám đi về hỏi Trương Minh. Mà lúc này Trương Minh đang tải kế hoạch tấn công Nhị Long Sơn. Hắn phái người dùng 3 ngày thời gian cưới tìm hiểu đi ra. Nhị Long Sơn liền hơn 800 người. Điều này cũng không hề ít. Có thể chứa đựng hơn 800 người sơn trại. Khẳng định cũng có thể chứa đựng bọn họ hơn 500 người. Trương Minh bắt đầu tính kế, 2 ngày, vẫn đội buôn hơn 300 người đi về Tương Bình Thành. Đội buôn còn có mười mấy hộ vệ cầm trong tay đao. Đội buôn có hơn 40 chiếc xe ngựa, ra rất nhiều hàng hóa. Đây tự nhiên là Trương Minh giả trang, hắn chỉ đem hơn 300 người, nhiều người sợ sệt địch nhân không dám tới đánh cướp. Trương Minh tự mình dẫn người trong xe ngựa kỳ thực ẩm giấu rất nhiều vũ khí. Trương Minh mình ngồi ở lập tức, dọc theo đường cầm ốm sòm đang nhìn. Hắn cũng không sợ bị kẻ địch nhìn ra cái gì đến, địch nhân cũng không hiểu đó là ốm sòm. Đoàn người tốc độ rất chậm, Trương Minh có là thời gian chậm rãi quan sát. Một canh giờ trước, Nhị Long Sơn đương gia đã phát hiện chi này đổi buôn. Các anh em, đại mua bán đến kêu lên 500 cái huyên để theo ta xuống núi. Một cái đại hán. Trên mặt có một đạo sẹo. Còn đem chính mình một con mắt che lên. Đây không phải là thường điển hình sơn tặc trang phục. Các sơn tặc lớn nhỏ đầu mục cũng cao hứng vô cùng. Từ khi Ô Hoàn đến, bọn họ sinh ý cũng ít. Đã vài ngày không thể khai trương. Một cái ria mép đi ra nói. Đại đương ra. Cái này Ô Hoàn vẫn còn ở Liêu Đông cảnh nội. Lúc này có đội buôn. Có phải hay không có gì đó không đúng à, cái nào có cái gì không đúng sức lực. Cái này nhất định là cái nào địa chủ nhà sợ sệt. Đi Tương Bình Thành trốn đi. Đại đương gia lúc này phán đoán ra thân phận đối phương. Đối với người như thế, mỡ cũng đồng dạng nhiều vô cùng. Đông đảo lớn nhỏ đầu mục lập tức hưởng ứng cầm vũ khí, gọi người. Chỉ chốc lát sau, 500 người liền gọi cùng. Người đến đông đủ, bọn sơn tặc liền minh mông cuồn cuộn xuống núi tất cả mọi người ở hai bên mai phục lên. Sơn tặc cũng không có cái gì kỹ xảo. Đồng dạng đối phó những này đội buôn. Bao vây lại. Đối phương liền phản kháng cũng khó khăn. Hơn nữa nếu như là nâng nhà muốn chạy trốn khó, bên trong còn có rất nhiều nữ quyến. Cái kia đại đương gia chính ở trong rừng nghĩ, nghĩ có thể hay không bắt hai cái gái lên núi. Xa xa, Trương Minh đội ngũ lại đây. Cái này đại đương gia một nhóm cũng nhìn thấy. Các anh em bắt đầu chuẩn bị. Mà lúc này Trương Minh cũng phát hiện bọn họ. Trương Minh dùng ống nhòm xem. Hắn trước tiên nhìn thấy rừng cây có sự gì thường lay động. Sau đó mới nhìn đến có mơ hồ bóng người. Trên mặt lộ ra thực hiện được nụ cười. Trương Minh thả xuống ống dòm. Sau đó nói. Toàn bộ dừng lại. Ở đây nghỉ ngơi. Đây là chuẩn bị tác chiến tín hiệu. Vì vậy mọi người đều dừng lại. Sau đó đem xe cẩu ngăn ở giữa đường. Chỉ có giữ lại bên cạnh hai cái nhỏ thông đạo. Trương Minh cùng hơn 100 người ở trước mặt, bọn họ ở cái kia ăn cái gì uống nước. Người phía sau cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ là bọn hắn xung quanh đều có một chiếc xe ngựa lôi kéo rất nhiều hàng hóa. Sau một tiếng, Trương Minh ngồi ở xe ngựa bên trên một cái túi bên trên. Ở phía bên kia hút thuốc một bên dùng ống dòm quan sát địch tình. Ngũ trưởng, này sơn tặc có hay không đánh tới a? Bọn họ nếu là không đến chúng ta không phải là liếc các loại. Lưu Đại có thể ăn rất nhiều thứ, hắn đã chờ hơi không kiên nhẫn. Ha ha. Trương Minh cười gần hai tiếng. Sau đó nói. Bọn họ nên rất lâu không thể khai trương. Chúng ta lại biểu hiện yếu như vậy. Đám người kia dễ kích động. Sẽ đến. Trương Minh cũng không định tiến vào bọn họ vòng mai phục, mà là dự định đem bọn hắn cho dẫn lại đây. Trương Minh bọn họ đã chờ một canh giờ trong rừng cây, bọn sơn tặc đã ngồi chồm hổm cũng tê dại. Đại đương gia, cái này làm sao còn chưa tới, nhìn bọn họ ăn ngon mặc đẹp, chúng ta ngồi xổm nơi này rất khó chịu. Một cách đầu mục đích lại đây kháng nghị nói. Cái kia đại đương gia cũng là trong lòng nổi giận. Để huyên để chuẩn bị một chút. Bọn họ liền mười mấy tên hộ vệ. Đi qua đem bọn hắn cũng chém. Đem hàng hóa đưa lên núi. Nghe được đại đương gia muốn khai trương, tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Vì vậy một nhóm người bắt đầu chuẩn bị. Các anh em, nam giết, nữ mang lên núi. Đại đương gia hô to một tiếng, mọi người liền bắt đầu hành động. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương 10 dựng nên uy vọng bọn sơn tặc rốt cuộc dễ kích động. Cùng một nơi giết tới. Khi bọn họ hành động thời điểm Trương Minh bọn họ bên này cũng bắt đầu chuẩn bị. Ở phía sau mới thôi tức người, lập tức lấy ra đại lượng cung tiến bắt đầu chuẩn bị. Những này cung tiến là thu được Ô Hoàn quân đội, số lượng nhiều vô cùng. Đánh cướp tất cả chớ động. Bọn sơn tặc tới gần, ở khoảng cách mấy chục mét thời điểm liền hô to, bọn họ nhân số đông đảo. Trương Minh đứng lên, đồng thời trong tay thêm ra một bộ cung tên, đây là hắn đã sớm ẩn giấu ở trong xe ngựa. Cung tiến để lên tam mũi tên. Công kích. Xèo xèo xèo hô một tiếng, sau đó tay bên trong mũi tên cũng bắn ra. Phúc thử canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ba cái sơn tặc. Khen thưởng số 5 viên một hộp. Đồng tệ 150. Điểm cống hiến 1.5. Đột nhiên ở phía sau phương người bắn ra đại lượng mũi tên tới. Bọn họ nhanh chóng công kích, hướng về một phương hướng nhanh chóng đem mũi tên chút xuống. Những sơn tặc này nơi nào thấy qua loại này trận thế, ở tấn công trong quá trình dồn dập ngã xuống. Trương Minh lần thứ hai lấy ra ba cái mũi tên tới. Đi nào. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục sơn tặc đại đương ra. Khen thưởng phù lăng cải bẹ một dương. Đồng tệ 500. Điểm cống hiến 10. Cái này đại đương ra cái kia trang phục quá mức dễ thấy, xuất hiện thời điểm đã bị Trương Minh cho nhìn chằm chằm. Đánh gục sơn tặc đại đương ra, đám sơn tặc này nhất thời đại loạn. Giết. Trương Minh lấy ra dấu ký trường thương, xuất lính quân đội giết tới. Quân chính quy đối đầu sơn tặc, hay là trước đó mai phục, không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Làm Trương Minh bọn họ bắt đầu tấn công thời điểm. Phía sau hơn 200 kỵ binh cũng truy kích đi tới. Sơn tặc một cách đều không có chạy. Toàn bộ cũng thu thập. Trương Minh sợ sệt địch nhân không mắc mưu, vì lẽ đó liền sắp xếp khoảng 300 người, còn lại hơn 200. Người núp ở phía sau phương, chờ khai chiến về sau mới xông lên. Giết sơn tặc điểm cống hiến giảm rất nhiều, chỉ có hơn 200 điểm. Bất quá cũng là thu hoạch. Trương Minh cũng không ghét bỏ. Đơn giản thu thập, Trương Minh nói các anh em theo ta giết tới sơn trại tiêu diệt sơn tặc. Trương Minh mang người xông lên núi bên trên. Chờ sắp tới núi bên trên thời điểm, bọn sơn tặc phát hiện. Thế nhưng đã muộn. Đối mặt lưu thủ sơn tặc, Trương Minh cũng không phí bao nhiêu công phu. Liền tổn thất mười mấy người liền tiêu diệt nhóm này sơn tặc. Ngũ trưởng tù binh hơn 100 người, người xem. Chọn một ít thân thể tố chất được, gia nhập quân đội chúng ta còn lại, giết. Trương Minh không phải là người hiếu sát. Thế nhưng cũng không nghĩ thả những sơn tặc này tiếp tục đi tai họa những người khác. Vì lẽ đó liền lựa chọn giết chết. Chủ tử, Lưu Căn, lập tức đi cho ta kiểm lại một chút. Trương Minh xem cái này sơn trại rất thích hợp đóng quân. Có đơn giản doanh. Xây dựng thêm một hồi còn có thể chứa đựng hơn 1.000 người. Chủ tử cùng Lưu Căn nhanh đi bận việc. Bận việc hơn 2 giờ. Hai người mới đi sơn trại tổ nghĩa đường cùng Trương Minh báo cáo. Ngũ trưởng bên trong sơn trại có thật nhiều lương thực, đủ đủ chúng ta ăn mấy tháng còn có tìm tới mấy vạn đồng tệ. Nghe xong báo cáo, Trương Minh có kế hoạch đại khái. Được, hôm nay đoàn người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Tu sửa một buổi tối. Trương Minh quân đội tinh thần cũng tốt vô cùng. Vốn là bọn họ đều là sắp tuyệt vọng người. Là Trương Minh mang theo bọn hắn một đường đi tới. Trương Minh đem tất cả mọi người tập hợp. Sau đó nói. Ta Trương Minh. Mặc dù là một cái nho nhỏ ngũ trưởng. Thế nhưng ta có bản lĩnh. Có thể mang mọi người đến bây giờ bước đi này. Ta còn rất có tiền. Quá mấy ngày ta liền sẽ an bài người đi Lạc Dương mua cái quan chức trở về. Đến thời điểm đó ta làm quan lớn. Bọn ngươi theo ta. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Minh một cái ngũ trưởng. Thống lĩnh nhiều người như vậy. Có chút chức quan chức cao hơn nữa cho hắn. Nếu như không chỉnh đốn một chút. Nói không chắc đến lúc nào liền có chuyện. Phía dưới. Ta muốn chọn một nhóm người bắt đầu huấn luyện. Buổi sáng ta huấn luyện bọn họ. Buổi chiều bọn họ huấn luyện những người khác. Mau chóng để quân đội có cách biến hóa. Là Trương Minh muốn đối bọn họ tiến hành quân huấn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho quân đội nghe lệnh y. Trương Minh tự mình chọn quân quan tiến hành huấn luyện. Chủ tử, Lưu Đại có thể cùng Lưu Căn là nhất định phải. Bọn họ hiện tại một người mang 100 người. Trương Minh để ba người bọn hắn thay phiên trông coi nhà kho. Chỉ cần coi chừng lương thảo. Như vậy quân đội ngay tại hắn khống chế bên trong. Trương Minh chọn lựa ra 30 người bắt đầu huấn luyện. Những người khác phiên trực. Làm nhiệm vụ. Có khoảng không toàn bộ ở bên cạnh xem. Trương Minh luyện binh chính là trước tiên tập đội hình liệt. Để bọn hắn có hiểu ngầm, lại tuyệt đối phục tùng. Huấn luyện 2 ngày, Trương Minh thu được thám báo truyền đến tin tức. Báo cáo giáo quan bên dưới ngọn núi truyền đến tin tức. Ô Hoàn phái binh 5.000 người, vây quanh quận thành Tương Bình. Chủ tử trở về báo cáo nói. Ô Hoàn đại quân rốt cuộc đến, bọn họ là muốn trả thù tới. Này Trương Minh sớm có dự liệu. Truyền lệnh xuống. Hiện tại đổi thành buổi sáng huấn luyện. Buổi chiều nghỉ ngơi. Buổi tối thời điểm lúc nào cũng có thể làm nhiệm vụ. 2 ngày huấn luyện hay là không đủ. Đội ngũ huấn luyện. Ít nhất cũng phải huấn luyện 1 tháng. Thậm chí càng lâu. Trương Minh chỉ có thể dành thời gian làm việc. Ban đêm thời điểm Trương Minh một người xuống núi, hắn muốn đi tìm tòi trại địch. Ha, lần này địch nhân cẩn thận nhiều. Trương Minh dùng thiết bị nhìn đêm phi thường thuận tiện, ban đêm không cần cây đuốc cũng có thể hành động tự nhiên. Hắn điều tra nửa cách buổi tối, đem Ô Hoàn quân doanh xung quanh tình huống mò một lần. Đêm đó hắn không có ra tay, lúc nửa đêm đợi trở lại núi bên trên. Ngủ một giấc. Sáng sớm mạnh mẽ thao luyện hắn binh lính, chờ sau đó buổi trưa đợi hắn lại một người xuống núi. Lần này, hắn trực tiếp đến thành bên ngoài. Hắn cách Tương Bình thành cưới ngựa liền 1 canh giờ lộ trình. Chờ hắn đến, Ô Hoàn quân đội đang tại đánh mạnh thành trì. Thế nhưng Tương Bình Thành là quận thành, lại sớm chuẩn bị đã lâu, tuy nhiên vẫn đánh mạnh cũng không thể đánh xuống. Được làm chút gì, lão tử không thể làm như vậy chờ. Trương Minh tiếp tục điều tra. Điều tra về sau hắn phát hiện. Ban ngày thời điểm. Cái này U Hoàn quân doanh trái lại phòng ngự thư giãn á. Buổi tối không có cơ hội, lão tử liền ban ngày cướp trại. Trương Minh tìm tới phương pháp, vì vậy trở lại. Trở lại, hắn đem quân đội mang đến tới. Giáo quan, ngài lại muốn dẫn chúng ta đi giết chết cái nhóm này U Hoàn cẩu tặc sao? Các anh em nhất định sẽ không sợ. Chủ tử vỗ ngực nói. Trương Minh phát hiện. Trải qua chính mình nhận rõ cùng huấn luyện. Quân đội tinh thần diện mạo phát sinh rất lớn thay đổi. Trương Minh uy vọng tăng lên rất nhiều. Lần này không thể đơn giản như vậy, bất quá lão tử sẽ mang bọn ngươi đánh thắng trận. Trương Minh mang theo 500 người xuống núi. Giữ lại hơn 100 người lưu thủ. Lưu đại có thể bị lưu lại trông coi sơn trại. Mới thêm vào mấy chục người sơn tặc lần này cũng bị Trương Minh cho mang ra. Trương Minh trước tiên dẫn bọn họ đến khoảng cách U Hoàn doanh địa trích có 6 dặm nhiều một chỗ trong ngọn núi. Cũng cho ta siêng năng làm việc, đem cây cũng cho chém, nhất định phải làm ra một con đường tới. Trương Minh dẫn người đến núi bên trên, sau đó hắn để binh lính đem nguyên lai một cái nhỏ loạn cho tu thành đường lớn. Ngũ trưởng, ngài cái này cái cưa cùng sẻng còn có hay không có, chỉ có 3 thanh, không đủ các anh em dùng a. Lưu Căn đi một lúc sau lại trở về. Nhanh đi làm việc, muốn còn có, lão tử sẽ không lấy ra. Tam Quốc Chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương 11 lần thứ hai hỏa thiêu đại doanh. Trương Minh để các binh sĩ chuẩn bị. Làm 2 ngày, U Hoàn quân đội cũng tấn công 2 ngày. Thế nhưng Trương Minh đến xem quá, 10 ngày nửa tháng bên trong, phỏng chừng Tương Bình Thành bên trong không có chuyện gì. 2 ngày, Trương Minh làm ra mấy trăm con chiến mã. Giáo quan chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Các tướng sĩ xếp thành đội ngũ. Một người nắm 2 con chiến mã. Một thước chiến mã trên lưng ngựa không có thứ gì. Mặt khác một nhóm. Trên lưng ngựa cũng cột một cái rổ. Nhiệm vụ cũng nghe rõ ràng không có. Tới gần U Hoàn quân doanh, liền thiêu đốt trên chiến mã rổ, sau đó các ngươi lập tức lui lại. Trương Minh đã nhiều lần giao phó xong mấy lần, bây giờ lại lần nữa bàn giao một lần. Chờ đều bị rõ ràng, Trương Minh liền dẫn người xuất phát. 1000 con chiến mã chậm rãi hướng về U Hoàn quân doanh di động, trong tay binh lính cũng giơ một cây đuốc đem. Các anh em bắt đầu gia tăng tốc độ. Sắp tới gần quân doanh, Trương Minh hạ lệnh tiến lên. Chờ nhìn thấy địch nhân quân doanh, địch nhân cũng phát hiện bọn họ. Châm lửa. Trên lưng ngựa rổ bị các binh sĩ cũng thiêu đốt, Trương Minh lại hạ lệnh nói thiêu đốt đuôi ngựa, sau đó lui lại. Lại là ra lệnh một tiếng, các binh sĩ cùng nhau đem cây đuốc thiêu đốt chiến mã đuôi ngựa. Đuôi ngựa bị nhen lửa, chiến mã phát rồ xông về phía trước. Cản bọn họ lại. Nhanh ngăn cản, đừng để cho bọn họ chạy tới. Địch tấn công, địch tấn công. U Hoàn lưu thủ quân đội cũng mộng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy trăm thước hỏa mã hướng về bọn họ trong quân doanh vọt vào. U Hoàn kỵ binh bắt đầu ngăn cản. Thế nhưng phát số chiến mã há lại bọn họ có thể ngăn cản. Chỉ có số ít chiến mã bị chặn lại, đại bộ phận chiến mã cũng vọt vào. Chiến mã vọt vào quân doanh không lâu, cột vào trên lưng ngựa dây thừng bị lửa cho đốt đoạn. Hỏa rổ lật úp. Nhất thời từ phía trên rớt xuống rất nhiều củi lửa. Trương Minh sợ sệt hỏa thiêu không lớn. Vì lẽ đó cũng thêm rất nhiều dầu mơ. À. Dơ. U. Tị. 500 con chiến mã chính là 500 cái phóng hỏa người. Vọt vào quân doanh không lâu sau quân doanh liền đại lượng cháy. U Hoàn binh lính đại bộ phận cũng đi tấn công Tương Bình Thành. Đối với nơi này phòng ngự cũng không mạnh. Nhất thời hỏa quang trùng thiên. Trương Minh hỏa thiêu đại doanh, vậy sẽ khiến U Hoàn tiền tuyến tấn công thành trì binh lính cũng kinh hãi, vội vàng hồi viên. Phát sinh cái gì? Nơi nào đến Hán quân? Chờ dập lửa. U Hoàn tướng lính mắng to lên. Một nửa quân doanh bị Trương Minh cho đốt. Bọn họ tổn thất đại lượng lương thảo còn có đoạt lại vật tư. Là ai, rốt cuộc là người nào? Lão tử muốn đào hắn ra. Ô Hoàn tướng lính mắng to thanh âm chấn thiên, phẫn nộ dị thường. Báo, tướng quân. Xa xa một tên truyền lệnh binh từ xa tới gần, trong miệng cao giọng hô. Chuyện gì? Cái kia Ô Hoàn tướng lính chợt quát một tiếng, hiển nhiên trong lòng mười phần phẫn nộ. Ngoài doanh trại có người dùng mũi tên phóng tới một phong thư. Niệm, Ô Hoàn tướng lính đang tại nổi nóng, lười đi nhìn cái gì tin. Lão tử gọi Trương Minh. Liêu Đông Trương Minh. Ngươi quân doanh hỏa là ta thả. Trước hỏa cũng là ta thả. Các ngươi cái kia hơn 3.000 quân đội cũng là ta giết. Lão tử ngay tại cách đó không xa núi bên trên chờ các ngươi. Người binh sĩ kia cũng là hàm hậu, không nghĩ nội dung đánh ra liền niệm. Cái kia Ô Hoàn tướng lính nghe xong, khí trùng xông lại, đoạt lấy thư tín. Cũng này thanh cái kia đọc sách người đáng tin gạt ngã trên mặt đất. Hắn nhìn xong thư tín tức giận đến đem sách tin xé nát. Trương Minh, lão tử muốn sống xé ngươi. Giết bọn họ người. Đốt bọn họ quân doanh. Bây giờ còn dám đem sách tin đưa đến bọn họ quân doanh. Cái này trần truồng làm mất mặt. Ngươi nói có làm người tức giận hay không? Cái này Ô Hoàn tướng lính tức giận đến gân xanh hung bạo lên, hận không được ngay lập tức sẽ lăng trì Trương Minh. Lưu lại 1.000 người thu thập quân doanh, những người còn lại đi với ta khoảnh khắc Trương Minh. Ô Hoàn tướng lính, minh mông cuồn cuộn mang theo quân đội giết tới. Dọc theo đường bên trên, bọn họ có thể rõ ràng phát hiện Trương Minh lưu lại dấu vết. Địch nhân muốn tới, tướng kỳ xí lên cao một điểm. Trương Minh làm một mặt cờ xí, lệnh người cao cao thăng lên, sợ sệt. Địch nhân không nhìn thấy bọn họ. Trương Minh bọn họ canh giữ ở một cái cao mặt đất, chuẩn bị hơn 2 ngày, Trương Minh dự định tốt tốt đánh một trận. Cái kia Ô Hoàn tướng lính dẫn người giết tới nơi này, phát hiện địch nhân dĩ nhiên ở núi bên trên. Cái kia Ô Hoàn tướng lính cũng không có mất lý trí, hắn hiểu được thật là tấn công phi thường khó khăn. Trương Minh mang theo quân đội ở phía trên chờ Ô Hoàn quân đội. Đây là một cái sườn dốc. Mặc dù coi như so sánh chậm. Thế nhưng chiến mã vọt tới một nửa khẳng định liền không có khí lực tiếp tục xông lên. Hơn nữa chiến mã nếu như bị công kích đến. Cũng lăn ra đây. Phe mình liền tổn thất thảm trọng. Xuống ngựa tác chiến, xông lên. Ô Hoàn tướng lính để bọn hắn xuống ngựa, đây cũng là Trương Minh đã sớm nghĩ đến. Ở Trương Minh xem ra, Ô Hoàn hạ nhân chiến mã, chiến lực chí ít giảm thiểu 1/3. Ô Hoàn tướng lính phái hơn 1.000 người cầm loan đao xông lên. Trương Minh yên tĩnh nhìn phía dưới địch nhân, sau đó đem mũi tên cũng lấy ra. Ô Hoàn quân đội xông lên mấy chục mét, Trương Minh bọn họ đều không có tiến công. Tiếp tục xông lên. Đợi được xông lên hơn 100 mét. Cách bọn họ chỉ có mấy chục mét thời điểm. Trương Minh mới hạ lệnh công kích. Bắn cung. Hạ lệnh công kích thời điểm Trương Minh trong tay đã nắm 3 cái mũi tên. Xèo xèo xèo kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục 3 tên Ô Hoàn binh lính. Khen thưởng Pepsi 1 dương. Đồng tệ 1.000. Điểm tống hiến 3. Trong lúc nhất thời, Trương Minh quân đội bắt đầu dùng tên mũi tên công kích. Công kích phải nhanh, tuyệt đối nhanh, đối lập chuẩn. Trương Minh một bên công kích một bên hạ lệnh. Ô Hoàn binh lính cầm loan đao đón đỡ. Bọn họ đối với mũi tên công kích rất có kinh nghiệm. Thế nhưng bị đè lên đánh. Cũng là tổn thất lớn vô cùng. Từng cơn sóng liên tiếp mũi tên công kích. Ô Hoàn quân đội phi thường gian nan. Rất khó công kích đi. Lập tức không thể thừa nhận vết thương nhỏ vong. Trương Minh mỗi lần công kích cũng không đi khoảng không. Hắn mỗi lần cũng nắm bắt 3 cái mũi tên. Bởi vì mũi tên nhanh chóng. Địch nhân đông đảo. Coi như người trước mặt tránh thoát. Mặt sau không thấy cũng vẫn như cũ có thể công kích được. Không ngừng có người lăn xuống dưới đi. Phía trước người còn có thể đón đỡ. Thế nhưng phía sau người thường thường không nhìn thấy mũi tên. Vì lẽ đó thường thường bị đánh trúng. Kênh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục Ô Hoàn bách phu trưởng 1 tên. Khen thưởng ly hỏa tiến 10 chi. Đồng tệ 1.000. Điểm tống hiến 20. Ly hỏa tiến, hệ thống đây là vật gì? Làm võ lực giá trị đạt đến 80. Sử dụng ngạnh cung công kích. tầm bắn có thể đạt tới đến 1000 mét. Đồng thời phát sinh mãnh liệt thiêu đốt. Cái này được, hệ thống đáng tin. Nghe được hệ thống giải thích, đây là đánh lén dùng thứ tốt a, tầm bắn đạt đến 1000 mét, cũng là lợi hại. Ly hỏa tiến tạm thời không sử dụng võ chi, Trương Minh tiếp tục dùng cung tiến thu gặt lấy địch nhân công kích. Ô hoàn quân đội bỏ lại mấy trăm thi thể chạy. Như vậy tiếp tục đánh, trừ tổn thất thảm trọng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đánh đuổi địch nhân một làn sóng tiến công, các binh sĩ cũng cao hứng vô cùng. Đần độn, lão tử cho các ngươi làm ra một cách đối lập bằng phẳng đường, là để cho các ngươi đi tới chịu chết. Trương Minh phi thường đắc ý. Đường này chính là hắn chuẩn bị kỹ càng. Nếu như đường quá nhỏ, chỉ có thể 3 năm người song song đi tới, liền tránh né địa phương đều không có. Địch nhân nhất định sẽ không giết đi tới. Tam quốc chi từ tiểu binh bắt đầu vô địch không một chương 12 chống lại ô hoàn trùng kích. Ô hoàn võ tướng tức giận đến cả người run lên. Hắn không nghĩ tới này Trương Minh khó như vậy đối phó. Tiếp tục tiến công để cung tiến thủ đi tới, nhất định phải bắt được Trương Minh. Ô hoàn võ tướng lần thứ hai tổ chức tiến công. Trương Minh cho bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn. Nếu như bọn họ không báo thù, còn thế nào mang binh đánh giặc? Ô hoàn quân đội lần thứ hai tổ chức một vòng tiến công mới. Bọn họ vừa mới bắt đầu tiến công, Trương Minh tự hạ lệnh nói cung tiến thủ bắt đầu tiến công, viên mục chuẩn bị. Cung tiến thủ bắt đầu lại từ đầu tiến công, mà Trương Minh cũng bắt đầu công kích. Dùng tên mũi tên nhắm vào phía dưới địch nhân. Xèo mũi tên chạy như bay, tốc độ cực kỳ nhanh. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục hai tên ô hoàn binh lính. Khen thưởng phượng vũ tiến 50 chi, đồng tệ 500, điểm cống hiến 2, một mũi tên song sát. Giáo quan chính là lợi hại, giáo quan tiến pháp như thần, Lý Hoàng đều không có giáo quan lợi hại. Trương Minh công kích tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, liên tục mấy lần công kích, cũng biểu hiện kinh diễm. Những binh sĩ này cũng là chịu phục, quân bên trong lớn nhất phục cường giả. Trương Minh biểu hiện ra ngoài tố chất cũng phi thường cao. Tất cả mọi người phi thường khâm phục. Trương Minh không chỉ có chỉ huy lợi hại, tự thân thực lực cũng cường hãn, thắng được binh lính kính yêu. Công kích mấy vòng, ô hoàn quân đội đã tổn thất hơn 100 người. Bọn họ xông lên mấy chục mét về sau cũng dùng tên mũi tên giáng trả. Ô hoàn người cung tiến mức độ rất cao, chính xác rất cao, bắt đầu cho Trương Minh quân đội mang đến nhất định thương vong. Nhanh đem lăn cây đẩy tới tới. Cút một công kích. Rất nhiều viên một binh lính đã chuẩn bị kỹ càng để lên cuồn cuộn mà xuống. Lăn cây lăn xuống dưới đi tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhiều ô hoàn binh lính không tránh kịp bị nện hạ xuống theo lăn cây cùng một nơi lăn xuống bên dưới ngọn núi. Đặc biệt là mặt sau cung tiến thủ. Người trước mặt ngăn trở tầm mắt. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Lăn cây đã nện vào trước mắt. Nhất thời, rất nhiều người cùng một nơi lăn xuống dưới. Trương Minh hệ thống vẫn nhắc nhở, soạt tiền tệ cùng điểm cống hiến. Ta, Trương Minh. Trương Minh nói một câu. Nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nói. Ta Trương Minh chính là ô hoàn người khắc tinh. Có ta ở đây. Bọn họ liền không thể trở nên kiêu ngạo. Nếu như ngày nào đó ta làm Liêu Đông thái thủ. Như vậy ô hoàn người cũng đừng nghĩ tiến vào Liêu Đông. Một khi ta làm châu mục, vậy ta liền trực tiếp giết tới bọn họ bộ lạc. Được, giáo quan uy vũ. Theo giáo quan giết tới ô hoàn bộ lạc, tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Trương Minh mang theo bọn hắn liên tiếp đánh thắng trận. Bọn họ tự nhiên rất tán đồng Trương Minh thuyết pháp. Trương Minh thu hoạch một làn sóng sùng bái. Ô hoàn lần thứ hai bị đánh lùi, cái này ô hoàn tướng quân tức đến nổ phổi. Một vòng này viên một công kích, diệt bọn họ 300-400 người. Từng đoàn hai vòng công kích, Trương Minh một phương liền tổn thất mấy chục người, mà bọn họ tổn thất tiểu nhất thiên nhân. Vậy sẽ khiến kiêu ngạo ô hoàn tướng lính khó có thể chịu đựng. Hắn tạm dừng tiến công. Bên kia tạm dừng tiến công, Trương Minh liền lấy ra một căn trung hoa thiêu đốt bắt đầu hút. Mạnh mẽ đánh mấy cái khói. Trương Minh chỉ vào phía dưới quân đội nói. Bọn họ mặc dù thiên quân vạn mã. nhưng lại có thể làm khó dễ được ta. Trương Minh lén lút lấy ra một viên đại lực hoàn, sau đó ăn đi. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt, có thực lực, Trương Minh cảm thấy thiên hạ duy ngã độc tôn. Lại chờ một lát về sau. Ô hoàn tướng lính tự mình mang binh. Tổng binh lực 1,500 người. Bắt đầu hướng lên trên công kích đến. Các dũng sĩ. Địch nhân chuẩn bị vội vàng. Không có bao nhiêu lan cây. Chúng ta dùng một luồng khí xông lên. Đem địch nhân toàn bộ chặt. Có tướng lãnh xuất lính chỉnh thể khí thế sẽ không một dạng. Ô hoàn công kích lần nữa. Trương Minh lấy ra cung tiến, một phát ba mũi tên. Các anh em có bản giáo quan quản hắn ai tới thiên vương lão tử đến vậy không phải là lão tử đối thủ. Nói rất xoàng cũng rất hữu hiệu, có thể xua tan trong lòng mọi người hoảng sợ. Công kích mạnh mẽ công kích. Chú tướng sĩ chịu đến Trương Minh cổ vũ cũng cầm cung tiến ra sức công kích. Mũi tên từng đợt chút xuống xuống địch nhân liều lính mũi tên, vẫn như cố hướng lên trên công kích. Trương Minh phát hiện ô hoàn võ tướng. Đi chết. Trong tay tam mũi tên, hướng về địch nhân võ tướng đánh tới. Cái kia võ tướng đột nhiên trong lòng báo động trước, ý thức được nguy hiểm, dĩ nhiên sớm hướng về bên cạnh tránh né mà đi. Phúc thử thế nhưng bên cạnh hắn một cái thiên phu trưởng liền không có may mắn như vậy. Canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn thiên phu trưởng một tên. Khen thưởng bia 10 thùng. Đồng tệ 1.000. Điểm cống hiến 100. Một cái thiên phu trưởng cứ như vậy bị Trương Minh giết chết. Trương Minh lập tức lại lấy ra tam mũi tên, nhắm ngay cái kia võ tướng. Ô hoàn võ tướng tấn công thời điểm nhìn thấy Trương Minh đem mũi tên nhắm ngay hắn, cũng là giật mình. Xèo xèo xèo Trương Minh mới ra tay, cái kia võ tướng liền mau mau chạy mở. Phúc thử canh hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ đánh gục ô hoàn binh lính 4 người. Khen thưởng vịt nướng 10 con. Đồng tệ 1.200. Điểm cống hiến 1. Đối phương võ tướng lại tránh thoát. Trải qua mấy vòng công kích, kẻ địch đã xông lên khoảng cách liền xa mấy chục mét. Các anh em theo ta tiếp tục giết. Trương Minh thu lên cung tiến. Lấy ra trường thương, vung cánh tay hô lên. Lúc này tất cả mọi người là một bầu máu nóng, dồn dập theo Trương Minh cầm vũ khí lên. Giết! Ở ô hoàn quân đội khoảng cách cao còn có hơn 20 mét thời điểm Trương Minh xuất lính hơn 400 tướng sĩ xung phong xuống. Lúc này bọn họ một nhóm người chính là một đám mãnh hổ hạ sơn trạng thái. Khí thế hung hung, chiến lực cũng là tối cao. Giết! Chặt cái đám này chó chết! Theo giáo quan tất thắng. Trương Minh vọt tới phía trước, trường thương tùy ý mà đi, mũi thương lạnh quang thiểm nhấp nháy. Nhất thương đi qua, bốn cái ô hoàn binh lính liền bay ngược mà đi. Chúc tướng sĩ bổ nhào đi tới, ở trên cao nhìn xuống, địch nhân khó có thể ngang hàng. Vốn là bọn họ chiến lực là không cao như vậy. Thế nhưng theo Trương Minh đánh rất nhiều thắng trận, dũng khí cũng bị kích thích. Trương Minh trường thương khi thì quét ngang, khi thì đột phá. Ăn đại lực hoàn hắn. Chiến lực phi thường cao. Liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Xuất lính quân đội một đường tiếp tục giết. Không thể chiến mã ô hoàn người, địa hình gây bất lợi cho bọn họ, nhất thời liền liên tục bại lui. Cho ta đứng vững. Giết tới. Đối diện là Hán quân, không cần sợ, giết tới. Ô hoàn võ tướng nhìn thấy phe mình lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhất thời vừa vội vừa tức. Hắn cái này gọi vài tiếng có một chút hiệu quả, ô hoàn binh lính quả nhiên kiên cường rất nhiều. Thế nhưng hắn bị Trương Minh nhìn chằm chằm. Trương Minh chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trường thương quét ngang. Quét ra ngăn ở trước mặt địch nhân. Sau đó hướng về ô hoàn tướng lính xông tới giết. Ô hoàn tướng lính cầm trong tay loan đao cũng hướng về Trương Minh đánh tới. Dốc hết ra cái thương hoa, nhất thời Trương Minh trường thương thương ảnh từng tầng, hướng về địch nhân bao phủ tới. Mũi thương điểm điểm hàn quang, dường như nhiều lần hàn tinh, hướng về địch nhân đánh tới. Ô hoàn tướng lính kinh hãi, vội vã liên tục đón đỡ. Khanh khanh khanh liền chút mấy cái, ô hoàn tướng lính mồ hôi lạnh cũng đi ra. Trương Minh công kích biến ảo khó lường. Trường thương thu về công kích lần nữa mà đi. Lần này, thương ảnh biến ra rất nhiều. Có mấy chục đạo thương ảnh hướng về Ô Hoàn tướng lĩnh đánh tới. Cái kia tướng lãnh xem lại bản thân hoa mắt. Dĩ nhiên không biết hư thực. Phúc thử mũi thương liên tục châm hắn mấy lần, dò xét Ô Hoàn tướng lĩnh phảng phất một người toàn máu. Thật giống, vừa thương ảnh không phải là hư, đều là thật sự một dạng. Bị thương. Cái kia Ô Hoàn tướng lĩnh nhất thời cả người đổ mồ hôi. Muốn lui lại. Nhưng mà Trương Minh nhưng chăm chú truy kích mà tới.